Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1563. Trắng trợn bắt lấy mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Chương 1563. Trắng trợn bắt lấy mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Áp chiến thời gian không phải rất dài, thế nhưng là từng cú đấm thấu thịt. Bất quá, người ngoài thấy thế nào đều chỉ là nhìn thấy Mộ Dung Vũ hai người không phân cao thấp. Nhưng trên thực tế, vẫn là Mộ Dung Vũ khá là mạnh mẽ. Về mặt chiến lực, Lưu Đạt tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng là không bằng Mộ Dung Vũ. Mà thân thể trên, Lưu Đạt thân thể càng là kém xa tít tắp Mộ Dung Vũ, Hỗn Độn Thiên Thể. Trong quá trình này, từng đạo ám kình không ngừng bị oanh vào Lưu Đạt trong cơ thể, lâu dài hạ xuống cơ thể hắn lại cũng không chịu nổi, bị nứt toát ra. Máu tươi như suối phun bình thường phun phát ra. Lưu Đạt trên người vết rách lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc mở rộng, hướng về phương xa lan tràn qua. Lưu Đạt trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Lại phối hợp thêm rạn nứt ra từng đạo vết nứt mặt, có vẻ cực kỳ dữ tợn. Lúc này, Lưu Đạt trong lòng sợ hãi cực kỳ. Bởi vì bất luận hắn làm sao triệu tập sức mạnh trong cơ thể khôi phục những kia thương thế, nhưng cũng chỉ có thể trì hoãn những kia vết nứt mở rộng tốc độ thôi. Căn bản là ngăn cản không được, chớ nói chi là chữa trị. Đi! Lưu Đạt trong lòng sợ hãi, trong lòng bị nồng nặc cực kỳ khí tức tử vong cho bao phủ lại. Hắn có loại cảm giác, nếu như không cách nào ngăn cản hắn thân thể kế tục nứt toát ra, sợ là cuối cùng linh hồn của hắn đều sẽ bị nứt toát. Mà ở Sơn Hải bí cảnh, là không ai có thể ngăn cản. Chỉ có đến bên ngoài có Hỗn Độn Tổ Thánh mới có thể ngăn cản tất cả những thứ này. Ta có để ngươi đi rồi chưa? Mộ Dung Vũ sắc mặt phát lạnh tiến lên trước một bước, bàn tay lớn giò ra, giữa trời chụp vào Lưu Đạt. Cái tên này cùng hắn đại chiến một hồi, không bỏ ra cái giá gì liền muốn rời đi. Ngăn cản hắn. Lưu Đạt sắc mặt đột nhiên biến đổi, đối với một người trong đó Hỗn Độn Tổ Thánh hét lớn một tiếng. Mà hắn nhưng là bước nhanh hướng về Sơn Hải bí cảnh lối ra bắn nhanh mà đi, muốn chạy khỏi nơi này. Nhất thời, một cách bị áp chế đến Tổ Thánh đỉnh cao Hỗn Độn Tổ Thánh quát lạnh một tiếng. Xoay người liền đón lấy Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ trên mặt nụ cười lãnh đạm. Các ngươi đều đứng lại cho ta đến đây đi. Trong khi nói chuyện, Mộ Dung Vũ một trường vỗ ra. Ầm, một tiếng, cái kia Hỗn Độn Tổ Thánh liền phát sinh một tiếng hét thảm thanh, cả người đều như ruột bông rách bình thường bị mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Không thể ngăn nổi Mộ Dung Vũ một chiêu. Trên thực tế, thánh giới bên trong phần lớn đều là người như vậy. Nếu như có thể khiến dùng sức mạnh thực lực của bọn họ tuyệt đối mạnh mẽ. Cũng chính bởi vì vậy, thánh mọi người vẫn đều theo đuổi sức mạnh mạnh mẽ, mà quên tu luyện sức chiến đấu của chính mình. Không biết, sức chiến đấu có thể để cho thực lực của bọn họ càng mạnh mẽ hơn. Hỗ trợ lẫn nhau bên dưới thậm chí có vượt cấp giết địch khả năng. Chỉ là muốn tăng lên sức chiến đấu cần cực kỳ thời gian dài dằng dặc. Có thời gian như vậy còn không bằng tăng cường sức mạnh. Bởi vậy cái này Hỗn Độn Tổ Thánh sức chiến đấu thực sự là không đỡ nổi một đòn. Bàn tay lớn đột nhiên dò ra, Mộ Dung Vũ đã nắm lấy người cường giả này. Sau đó người cường giả này liền biến mất ở trong thiên địa, đã bị Mộ Dung Vũ thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Lập tức Mộ Dung Vũ liền triển khai thân hình, hướng về Lưu Đạt hai người liền đuổi theo. Ở Sơn Hải bí cảnh, Mộ Dung Vũ là không có chịu đến bất kỳ áp chế. Bởi vậy, tốc độ của hắn có thể triển khai đến cực hạn. Xuyên qua không gian. Mộ Dung Vũ thân hình trong thời gian ngắn xẹp qua ngàn tỷ thời không, rất nhanh liền đón nhận Chấn Thiên Tông một cách khác Hỗn Độn Tổ Thánh. Sau đó một quyền mạnh mẽ vỡ giết mà ra. Cảm giác được nguy hiểm, cái kia Hỗn Độn Tổ Thánh nổi giận gầm lên một tiếng, xoay người cũng một quyền vỡ giết mà ra. Thế nhưng, Sức chiến đấu của hắn cùng với trước bị Mộ Dung Vũ bắt hỗn độn tổ thánh gần như. Căn bản là không ngăn được Mộ Dung Vũ một chiêu. Bởi vậy, hắn liền bị Mộ Dung Vũ một quyền oanh thành trọng thương, sau đó bắt được Hà Đồ Lạc Thư bên trong đi tới. Lúc này, chỉ còn dư lại Lưu Đạt. Lưu Đạt, nếu như không muốn chết liền cho ta kế tục. Ngươi dám nữa tiến lên trước một bước, có tin là ta giết ngươi hay không? Mộ Dung Vũ không có kế tục công kích, chỉ là lạnh lùng nói. Lưu Đạt trong lòng lấy làm kinh hãi, lúc này liền dừng lại thân hình. Đã nắm thân đến, biểu hiện âm lãnh nhìn Mộ Dung Vũ. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Nếu như ta chết rồi, Chấn Thiên Tông đều sẽ truy sát ngươi chí tử, không chết không thôi. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, hắn cảm giác được Lưu Đạt lời này có chút khác thường. Nếu là bình thường đệ tử thiên tài, hắn dám nói thế với sao? Lẽ nào hàng này thân phận không đơn giản? Không đơn giản tốt, càng không đơn giản càng tốt. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra một vệt nụ cười sán lạn nhìn Lưu Đạt, nói rằng: Yên tâm, ngươi sẽ không chết, ta làm sao sẽ làm ngươi chết đây? Đừng chống cự, ngươi tới trước ta bảo vật trong không gian chờ một lúc. Nói chuyện đồng thời, Hà Đồ Lạc Thư sức hút đã tác dụng ở Lưu Đạt trên người. Lưu Đạt chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là không có chống cự, bị Mộ Dung Vũ thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Trên thực tế, Lưu Đạt tuy rằng không tình nguyện thế nhưng là không thể không tiến vào Mộ Dung Vũ nơi này. Bởi vì Mộ Dung Vũ oanh vào hắn, sức mạnh trong cơ thể vẫn còn đang bừa bãi tàn phá cơ thể hắn. Vốn là, hắn là muốn rời đi Sơn Hải bí cảnh sau khi mượn cái kia hai cái hỗn độn tổ thánh sức mạnh đem Mộ Dung Vũ sức mạnh bước ra bên trong thân thể. Thế nhưng hiện tại cái kia hai cái hỗn độn tổ thánh nhưng là bị Mộ Dung Vũ bắt, hắn coi như đi ra ngoài cũng không tìm được cường giả trợ giúp hắn. Còn trở lại Chấn Thiên Tông. Như vậy xa khoảng cách, hắn vẫn không có trở lại sẽ chết ở trên đường. Hà Đồ Lạc Thư bên trong, Mộ Dung Vũ một tia thần niệm hình thành cơ thể chính mình, nhìn Lưu Đạt, Dịch Tuấn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người từ tốn nói. Tự phong tu vi, đem bọn ngươi hết thảy bảo vật giao ra đây cho ta. Không thể nào. Dịch Tuấn lúc này liền giống lớn một tiếng. Chát. Mộ Dung Vũ sắc mặt âm lãnh, không nói hai lời liền cho Dịch Tuấn một cái tát vang rồi. Lại theo ta phí lời. Ta trực tiếp giết chết ngươi. Phải nhớ đến thân phận của các ngươi chính là ta tù nhân. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói. Đồng thời, hắn đã khống chế Hà Đồ Lạc Thư đem cảnh giới của bọn họ cho phong ấm đến một cấp thánh nhân cảnh giới. Cảnh giới bị phong ấm, không có sức mạnh Lưu Đạt trên người vết nứt bắt đầu cấp tốc lan tràn ra, sợ là không cần thời gian bao lâu toàn thân hắn liền bị vỡ tan ra. Mộ Dung Vũ một mặt ý cười nhìn Lưu Đạt. Ngươi ứng nên biết phải làm sao. Lưu Đạt không nói hai lời, đem chính mình không gian bảo vật giao cho Mộ Dung Vũ, giải trừ nhận chủ. Đồng thời, kể cả hắn nhận chủ hỗn độn tổ khí cũng giao ra. Phốc! Không biết là bởi vì giải trừ nhận chủ bị thương, vẫn là giận dữ công tâm, Lưu Đạt phun máu tươi tung tóe. Như vậy không phải rất tốt. Mộ Dung Vũ cười, bàn tay lớn lăng không chụp vào Lưu Đạt thân thể. Nhất thời, mọi người liền nhìn thấy từng đạo màu đen sức mạnh từ Lưu Đạt trong cơ thể bị hút đi ra, những thứ này đều là hỗn độn sức mạnh. Hỗn độn sức mạnh chính là thời gian sức mạnh mạnh mẽ nhất, không phải một trong. Tuy rằng lấy Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ vẫn không thể phát huy ra hỗn độn sức mạnh nên có uy năng, thế nhưng là cũng ngày càng mạnh mẽ lên. Cái này chính là Mộ Dung Vũ cảm ngộ mới, hỗn độn sức mạnh một loại diệu dụng. Nếu là phong ấm người khác, thực lực cũng không đủ người mạnh mẽ, căn bản là không có cách giải phong. Hơn nữa, hỗn độn sức mạnh còn không đoạn từng bước xâm chiếm sức mạnh của đối phương. Hai người các ngươi cùng với các ngươi. Mộ Dung Vũ quay đầu nhìn Chấn Thiên Tông cái kia hai cái hỗn độn tổ thánh cùng với cái khác những người kia. Những người này đều là mới bị Mộ Dung Vũ trảo vào. Bắt bọn hắn lại không cần dưỡng, hơn nữa còn có thể cùng Chấn Thiên Tông đổi lấy một ít bảo vật, cớ sao mà không làm đây? Lưu Đạt đều ngoan ngoãn giao ra, bọn họ những người này còn có thể làm sao? Lấy Mộ Dung Vũ tính cách, nói không chắc liền trực tiếp đem bọn họ làm thịt. Coi như không giết bọn họ, nhục nhã bọn họ một trận vẫn là có thể. Hơn nữa, ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong, Mộ Dung Vũ trực tiếp có thể mạnh mẽ cướp đoạt bọn họ bảo vật. Liền, mỗi một người đều đem bảo vật cho nộp ra. Bất quá, mỗi một người đều bởi vì giải trừ nhận chủ mà thổ huyết không ngớt. Dịch Tuấn, còn nếu ta nói sao? Mộ Dung Vũ xoay người lại cho Dịch Tuấn một cái tát vang rồi, sau đó mới nói. Nhìn thấy tình cảnh này, Lưu Đạt các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người lạnh cả tim. Càng là có chút vui mừng sớm đã đem bảo vật nộp ra. Không phải vậy, bọn họ cũng sẽ hưởng thụ đến bạc tai lạc thú. Tuy rằng những này đau đớn không tính là gì, thế nhưng bạc tai, vậy cũng là sỉ nhục, làm mất mặt. Dịch Tuấn đều sắp khóc lên, hắn có nói không giao sao? Hắn không phải đang định giao sao? Trên thực tế, Dịch Tuấn muốn sai rồi. Coi như hắn nộp, cũng khẳng định thiếu không được ai một tát này, bởi vì Mộ Dung Vũ hiện tại hận nhất người chính là bọn họ này mấy cái bá chủ. Bởi vì bọn họ, Mộ Dung Vũ mới vạn bất đắc dĩ bội phản chân Vũ Thánh Điện. Thậm chí, mặt sau phát sinh những chuyện này cũng cùng bọn họ không thể tách rời quan hệ. Liền, Dịch Tuấn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liền ngoan ngoãn đem hết thảy bảo vật giao cho Mộ Dung Vũ. Không sai, các ngươi bảo vật đều còn có thể. Chính là không biết các ngươi thế lực sẽ dùng bao nhiêu bảo vật đến chuộc đồ các ngươi thì sao? Mộ Dung Vũ kiểm lại một chút thu hoạch trên mặt không khỏi lộ ra một vệt nụ cười. Nghe vậy, Lưu Đạt cùng Dịch Tuấn đám người sắc mặt không khỏi biến đổi. Nói cho ta nghe một chút, các ngươi thế lực còn có ai tiến vào nơi này? Lập tức cho ta truyền đến bọn họ hình ảnh. Mộ Dung Vũ đằng đằng sát khí quét mọi người một chút. Bách với Mộ Dung Vũ dâm uy, Lưu Đạt Dịch Tuấn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cuối cùng vẫn là đem bọn họ biết đến cường giả cho nói cho Mộ Dung Vũ. Rất nhanh các ngươi liền sẽ không cô đơn. Mộ Dung Vũ xì cười một tiếng, thân hình chậm rãi biến mất không còn tăm hơi. Mà ở Sơn Hải bí cảnh bên trong, Mộ Dung Vũ bản tôn nhưng là đã động thủ lên. Thời gian sau này bên trong Chân Vũ Thánh Điện cùng Chấn Thiên Tông rất nhiều đệ tử không ngừng bị Mộ Dung Vũ đánh bại thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Mà để Mộ Dung Vũ kinh hỉ chính là, ngoại trừ Dịch Tuấn ở ngoài, lúc trước sáu đại cử đầu có ba người cũng bị hắn vồ vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Văn Lâm cùng Sầm Lôn. Đương nhiên, hai người này không thể thiếu ai Mộ Dung Vũ một trận đánh no đòn. Sơn Hải bí cảnh bên trong có chí tôn khí xuất hiện, tin tức đã sắp tốc truyền khắp thánh giới. Lúc này càng ngày càng nhiều cường giả tràn vào Sơn Hải bí cảnh bên trong. Bất quá, để Mộ Dung Vũ yên tâm chính là bọn họ đều không thể tiến vào dãy núi nơi sâu xa. Trong thời gian ngắn, sẽ không có người có thể thu lấy chí tôn khí. Này vừa vặn cho Mộ Dung Vũ thời gian dài tới bắt những kia cùng hắn có cừu oán thế lực cường giả. Hả? Phượng tộc người cũng tới. Chính đem Chân Vũ Thánh Điện một cách đệ tử vồ vào Hà Đồ Lạc Thư sau khi, Mộ Dung Vũ trong lòng liền hơi động. Hắn cảm giác được phân thân xuất hiện ở đây. Nếu như đem phượng tộc người cho bắt lấy, không liền có thể lấy mạnh mẽ dọa dẫm phượng tộc một trận sao? Mộ Dung Vũ khà khà cười lạnh, triển khai thân hình, hướng về phân thân bên kia liền phi vút đi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1564. Trắng trợn bắt lấy mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Chương 1564. Trắng trợn bắt lấy mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Ồ! Mộ Dung Vũ đang hướng cảm ứng được phân thân bên kia phi vút đi. Bất quá ở nửa đường trên, Mộ Dung Vũ nhưng là đột nhiên ngừng lại. Bởi vì hắn gặp phải một đám người quen. Một đám đã từng chăm sóc quá, bọn họ cường giả. Lần này nhất định phải cướp đoạt đến chí tôn khí. Khốn nạn, lần trước bị một cái hỗn tiểu tử phá hoại, ta hiện tại rất một thân hỏa khí. Hoàng Thạch vừa bay lượn, vừa khó chịu nói rằng. Ha, còn đang suy nghĩ lần trước ở thiên hỏa không gian chuyện này đây. Lão Lâm cười hì hì, bất quá nhưng là cười lạnh. Giữa hai lông mày tất cả đều là lạnh lẽo âm trầm sát cơ. Bọn họ đúng vậy, Mộ Dung Vũ người quen cũ, lần trước ở thiên hỏa không gian hầu như giết chết Mộ Dung Vũ tổ thánh. Bất quá bọn hắn cuối cùng không thể đánh giết Mộ Dung Vũ, ngược lại là để Mộ Dung Vũ nhanh chân đến trước. Trước tiên bọn họ một bước đem thiên mông đoạn chỉ cho thu lấy. Nếu không là tên khốn tiểu tử kia, chúng ta sợ là cũng sớm đã đột phá trở thành hỗn độn tổ thánh. Chết tiệt thằng con hoang. Lão Hàn thấp giọng chửi bới cả người đằng đằng sát khí. Thằng con hoang nói người nào? Nhưng vào lúc này, một cái cười nhạo thanh truyền tới. Thằng con hoang nói. Lão Hàn phản ứng không kịp nữa, theo Mộ Dung Vũ nói chuyện liền nói ra. Chỉ là mới nói nửa câu đầu hắn liền phản ứng lại. Là cái nào con hoang tiêu khiển đại gia ngươi? Lão Hàn giận tím mặt, đồng thời vô cùng to lớn thần niệm càng là đã tiêu tán đi ra ngoài, tán bức hướng về bốn phương tám hướng. Rất nhanh, một bóng hình liền xuất hiện ở Lão Hàn trong tầm mắt của bọn họ. Không phải Mộ Dung Vũ là ai? Lúc này Mộ Dung Vũ đang đứng ở Hoàng Thạch các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người trước mặt trong hư không, nhìn Hoàng Thạch một nhóm bốn người một mặt nụ cười. Chỉ là một cái cổ thánh dám chặn lại rồi chính mình bốn cái tổ thánh đỉnh cao đường đi. Hoàng Thạch các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người vốn là không phải người tốt, bởi vậy bọn họ lập tức liền phát hỏa. Ngươi muốn chết? Lão Hàn bị Mộ Dung Vũ sái phẫn nộ nhất. Cái thứ nhất liền ra tay rồi. Một trưởng vỗ ra, cuồng bạo cực kỳ sức mạnh mãnh liệt mà ra, che ngợp bầu trời bao phủ hướng về Mộ Dung Vũ, muốn đem Mộ Dung Vũ đánh giết đi. Chỉ là, sức mạnh mới ra tay, hắn liền phản ứng lại. Hóa ra là ngươi tên tiểu tạp chủng này thật là sống thiếu kiên nhẫn, đang muốn tìm ngươi đây. Trong khi nói chuyện, Lão Hàn bàn tay lớn ở trong hư không một phen biến trưởng thành chảo, một cái chụp giết hướng về Mộ Dung Vũ đầu. Kha kha, nhìn dáng dấp các ngươi còn nhớ ta. Mộ Dung Vũ cười hì hì, thân chỉ bắn ra, một đạo lực lượng thời gian bị bắn nhanh ra. Ở trong hư không liền hóa thành thời gian hỗn loạn. Sau đó, Lão Hàn cào xuống móng vuốt liền không tự chủ được hướng về vừa tóm tới. Thấy thế, Hoàng Thạch đám người trên mặt không khỏi lộ ra vẻ châm chọc. Lão Hàn, ngươi gần nhất bị nữ nhân hút khô rồi sao? Dĩ nhiên thất chuẩn. Lão Hàn mặt lộ tức giận vẻ, hắn tự mình biết việc của mình. Một cái tổ thánh đỉnh cao cường giả, làm sao sẽ thất chuẩn? Hắn chẳng qua là cảm thấy tay của chính mình lập tức liền không bị chính mình đã khống chế. Hoàng Thạch các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người ở cười nhạo, đồng thời trong mắt cũng lộ ra một vệt vẻ nghiêm túc nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Bọn họ đương nhiên biết Lão Hàn thực lực. Như vậy, chỉ có một cái giải thích, chính là Mộ Dung Vũ giở trò vượt. Chỉ là, Mộ Dung Vũ thấy thế nào đều chỉ là một cái cổ thánh A, cùng bọn họ có hai cái đại cảnh giới chênh lệch đây. Quỳ xuống, dập đầu, tự phong tu vi, đem hết thảy bảo vật cho ta. Bằng không chết. Mộ Dung Vũ sắc mặt đột nhiên lạnh xuống, nhìn Hoàng Thạch các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người quát lạnh một tiếng. Hoàng Thạch bốn trong lòng người tức giận, giận dữ mà cười. Lão Hàn, bắt lại cho ta hắn. Ta sẽ để hắn muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Lão Viên tức giận mà quát. Không cần các ngươi ra tay rồi, tiểu gia không thời gian với các ngươi vô nghĩa. Mộ Dung Vũ thiếu kiên nhẫn nói một câu, lập tức bàn tay lớn liền đánh ra. Âm âm ầm. Sức mạnh kinh khủng như sóng to gió lớn bình thường từ Mộ Dung Vũ giữa hai tay mãnh liệt mà ra, che ngợp bầu trời, tê thiên liệt địa bao phủ Hoàng Thạch bốn người, sau đó mạnh mẽ đập xuống. Sức lực thật là mạnh. Hoàng Thạch bốn người trên mặt hơi biến sắc. Bọn họ cảm giác được Mộ Dung Vũ thực lực so với bọn họ bất cứ người nào đều phải mạnh mẽ hơn nhiều. Như chỉ là bọn hắn một người tuyệt đối không ngăn được Mộ Dung Vũ một trưởng này. Bọn họ mặc dù là tổ thánh đỉnh cao thực lực, thế nhưng tổ thánh đỉnh cao cũng chia tam lục cửu đẳng. Không phải mỗi một cái tổ thánh đỉnh cao thực lực đều là giống nhau. Hoàng thạch các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người bởi vì không có bối cảnh gì quan hệ thực lực của bọn họ ở tổ thánh đỉnh cao nhân vật cấp bậc này bên trong là lót đáy tồn tại. Không kịp khiếp sợ Mộ Dung Vũ thực lực vì sao làm sao mạnh như thế, bốn người đồng thời ra tay, đấm ra một quyền. Ầm. Mộ Dung Vũ sức mạnh tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng là cũng không đủ bốn người liên thủ thực lực. Bởi vậy, sự công kích của hắn trực tiếp liền bị chấn bể. Thằng con hoang, ta để ngươi hung hăng. Hoàng thạch nổi giận gầm lên một tiếng, một bước bước ra, liền hướng về Mộ Dung Vũ đâm đến. Mà lão Hàn bọn họ cũng vồ giết về phía Mộ Dung Vũ. Lẽ nào các ngươi cho rằng thực lực của ta chỉ là như vậy sao? Thời gian đọng lại. Mộ Dung Vũ cười nhạo, lực lượng thời gian dâng lên mà ra. Liền bốn người lập tức bị đông cứng kết liễu. Tiện đà, Mộ Dung Vũ lần thứ hai một trường vỗ ra. Ầm, ầm, ầm, ầm. Bị đông cứng kết liễu hoàng thạch các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nơi nào còn có sức lực chống đỡ lại. Trực tiếp liền bị đập bay ra ngoài. Ở trong hư không liền phun máu tươi tung tóe. Vẹn vẹn đòn đánh này bọn họ liền bị oanh thành trọng thương. Cảnh giới càng là đã rơi xuống đến tổ thánh 7-8 giai dáng dấp. Ngươi! Phốc! Hoàng thạch một mặt vẻ khiếp sợ nhìn Mộ Dung Vũ. Hắn làm sao đều không nghĩ ra, ngăn ngắn một quãng thời gian không gặp, Mộ Dung Vũ thực lực làm sao kinh khủng như thế. Trên thực tế, điều này là bởi vì bọn họ không có hộ thân pháp bảo duyên cớ. Nếu như bọn họ có mạnh mẽ bảo vật đụng phải Mộ Dung Vũ công kích, bảo phát phòng ngự sẽ bị tự động kích hoạt. Hơn nữa, trong nháy mắt sau khi thời gian đọng lại hiệu quả liền biến mất. Ngươi cái gì ngươi? Mộ Dung Vũ sắc mặt lãnh đạm nhanh chân đi tới. Các ngươi từng ở thiên hỏa không gian muốn giết ta. Lấy tính cách của ta, các ngươi giờ khắc này hẳn là đã chết rồi. Bất quá, các ngươi ta khác có tác dụng tới trước ta bảo vật không gian ở lại. Trong khi nói chuyện, Mộ Dung Vũ đã đem bốn người sức mạnh phong ấn, sau đó ném vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Làm xong tất cả những thứ này sau khi Mộ Dung Vũ mới một bước bước ra, biến mất ở tại chỗ. Phượng tộc người cùng long tộc người là đồng thời tới được. Bất quá, ở tiến vào Sơn Hải bí cảnh sau khi liền tách ra. Dù sao, mục tiêu của bọn họ đều là nơi này chí tôn khí, nếu như còn ở một khối, đến thời điểm được chí tôn khí làm sao phân. Long tộc lần này tới được có mấy chục người. Những kia đi phượng tộc rèn luyện người toàn bộ đều lại đây. Bất quá cuối cùng cũng tách ra, Mộ Dung Vũ phân thân vị trí Thâm Uyên Long gia cùng với gia tộc của hắn đều một mình hành động. Đối lập với long tộc phân biệt hành động tới nói, phượng tộc mười mấy cường giả nhưng là cùng nhau hành động. Hơn nữa, mười mấy người toàn bộ đều là hỗn độn tổ thánh. Vẹn vẹn thực lực của những người này cũng đã vượt qua cửu âm thánh quốc loại này thế lực. Mà những này chỉ là phượng tộc vô số cường giả bên trong một điểm nhỏ của tảng băng chìm thôi, có thể tưởng tượng được phượng tộc thực lực khủng bố cỡ nào. Khà khà, không nghĩ tới còn có một cái người quen. Mộ Dung Vũ ẩn thân xa xa treo ở phượng tộc đoàn người phía sau, trong lòng liên tục cười lạnh. Người này là Triệu Chỉ Tình một cái người theo đuổi, lúc trước phượng tộc cường giả mang đi Triệu Chỉ Tình thời điểm hắn cũng ở đây. Bất quá Mộ Dung Vũ đã quên hắn gọi là gì. Chỉ có điều là để Mộ Dung Vũ kinh ngạc chính là, hàng này dĩ nhiên cũng đã đạt đến hỗn độn tổ thánh cảnh giới. Lúc trước, tựa hồ cảnh giới còn không cao dáng vẻ. Cái tên này thân phận có vẻ như không đơn giản à. Bất quá càng không đơn giản càng tốt, dáng dấp như vậy là có thể đổi lấy càng nhiều bảo vật. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, chỉ là lông mày nhưng là hơi nhíu lại. Thực lực của những người này đều rất mạnh mẽ, hơn nữa tụ tập ở một khối, để Mộ Dung Vũ trong khoảng thời gian ngắn khó có thể ra tay. Trên thực tế nhưng là Mộ Dung Vũ không chắc chắn ở trong thời gian ngắn đem bọn họ toàn bộ bắt. Mà nếu là vận dụng công kích linh hồn, sợ là sẽ phải ngộ sát. Hơn nữa thời gian đọng lại cũng không cách nào đem bọn họ toàn bộ đông lại. Không dễ xử lý á. Mộ Dung Vũ lẩm bẩm một câu. Quên đi, có thể bắt được mấy cái coi như mấy cái. Lại cùng phượng tộc cường giả các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người một đoạn đường sau khi, Mộ Dung Vũ liền dự định động thủ. Lại không động thủ, bọn họ liền đi đã có chí tôn khí dãy núi nơi đó. Người nơi nào quá nhiều, Mộ Dung Vũ cũng không tiện hạ thủ. Bởi vì một khi hắn lộ diện, đem sẽ phải gánh chịu đến khủng bố công kích. Thần La Diệt Thiên. Thiên thần hạ phàm. Thời gian đọng lại. Mộ Dung Vũ rốt cục ra tay rồi. Chỉ thấy hắn một bước bước ra, vượt qua ngàn tỷ thời không, xuất hiện ở phượng tộc mọi người phía trước, sau đó gần như cùng lúc đó sử dụng tới hiện tại có lợi nhất công kích. Thần La Diệt Thiên, công kích linh hồn. Thiên thần hạ phàm chính là nhân tộc 10 đại thánh địa một trong Thiên Vương Điện trấn phái tuyệt học Thiên Vương Đại Thánh Thuật, có thể kinh sợ một cái tâm thần của người ta, uy lực vô cùng khủng bố. Thời gian đọng lại vậy cũng không cần nói rồi, đông lại tất cả. Ba cái đại chiêu đồng thời nổ ra đi, nhất thời, phượng tộc đông đảo cường giả liền bi kịch. Tuy rằng bọn họ có người tốc độ phản ứng cực nhanh thế nhưng Mộ Dung Vũ đánh lén bên dưới, bọn họ không một có thể tránh khỏi Mộ Dung Vũ công kích. Liền, linh hồn của bọn họ đều đụng phải khủng bố công kích cơ hồ bị xé rách. Mà liền ở tại bọn hắn muốn phải phản kích thời điểm, tâm thần nhưng là thất thủ. Này còn không đánh dừng, vào đúng lúc này bọn họ hết thảy đều bị đông cứng kết liễu. Cho ta thủ. Mộ Dung Vũ trong lòng hét lớn một tiếng, lấy ra Hà Đồ Lạc Thư quấn lấy mấy cái phượng tộc hỗn độn tổ thánh, liền muốn đem cái kia mấy cái cường giả tuyệt thi cho thu vào. To gan bọn chuột nhắt, muốn chết. Một cái phượng tộc cường giả phản ứng lại, đã tránh thoát Mộ Dung Vũ công kích, một quyền vỡ xếp hướng về Mộ Dung Vũ. Mà lúc này mới chỉ có một cái hỗn độn tổ thánh bị thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Mộ Dung Vũ lạnh rên một tiếng, tiến lên trước một bước, một quyền vỡ xếp mà ra. Nhưng, ngay khi hắn ra tay đồng thời còn lại phượng tộc cường giả cũng đều đã từ trong công kích tỉnh lại. Dồn dập ra tay. Ầm, ầm, ầm. Mộ Dung Vũ tận lực tránh né, thế nhưng là không cách nào toàn bộ tránh né đi ra ngoài. Ở trong chớp mắt, 7-8 cái hỗn độn tổ thánh công kích liền rơi vào trên người hắn. Mộ Dung Vũ một ngụm máu lớn văng đi ra ngoài, thân thể mạnh mẽ cũng rạn nứt ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết nứt. Này hay là bởi vì Sơn Hải bí cảnh áp chế cảnh giới duyên cớ. Bằng không chịu đựng 7-8 cái hỗn độn tổ thánh công kích, cơ thể hắn cùng linh hồn đều sẽ bị dập tắt. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1565. Trắng trợn bắt lấy mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Chương 1565. Trắng trợn bắt lấy mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Nhưng, dù cho như vậy, Mộ Dung Vũ vẫn là trong nháy mắt bị trọng thương. Mặc dù hắn sức chiến đấu vô song, thế nhưng cơ thể hắn cũng không phải vô địch. Lấy hắn hiện tại thân thể cấp bậc, mạnh mẽ chống đỡ một hai đỉnh cao tổ thánh đánh giết hoàn toàn không có chuyện gì. Nhưng hiện tại không phải một hai, mà là 7-8 cái. Như vậy sức mạnh cuồng bạo, Mộ Dung Vũ thân thể không có lập tức tan vỡ đã xem như là không sai. Sinh mệnh lực lượng điên cuồng ở Mộ Dung Vũ trong cơ thể rồi rửa lên chỗ đi qua chịu đựng đến thương tổn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khôi phục. Giết hắn. Một cái phượng tộc đỉnh cao tổ thánh nổi giận gầm lên một tiếng, lần thứ hai cuồng bạo ra tay. Mà còn lại mọi người cũng tức giận ra tay. Khủng bố cực kỳ sức mạnh lúc này liền nát tan hư không, dập tắt bầu trời, che ngợp bầu trời cắn giết hướng về Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ sắc mặt khẽ thay đổi, một bước bước ra, liền trực tiếp teleport đến bên ngoài ngàn tỷ dặm. Thời gian đọng lại. Thiên thần hạ phàm. Thần la diệt thiên. Mộ Dung Vũ lần thứ hai hung hăng ra tay, cùng phượng tộc hết thảy cường giả cứng rắn chống đỡ lên. Vượt quá 10 cái phượng tộc cường giả tuyệt thế. Hà Đồ Lạc Thư ở Mộ Dung Vũ dưới sự khống chế, ở bầu trời bên trên nhanh chóng xoay tròn lên, từng đạo lớn vô cùng sức hút tác dụng ở mấy cái phượng tộc cường giả trên người, liền muốn đem bọn họ lôi kéo đi vào. Mà bị lôi kéo cái kia mấy cái cường giả tuyệt thế càng bị Mộ Dung Vũ trọng điểm chăm sóc đối tượng. Cuồng bạo cực kỳ lực lượng linh hồn đánh giết tới, đánh giết linh hồn của bọn họ hầu như vỡ tan ra. Mà thiên thần hạ phàm cùng thời gian đọng lại, nhưng là để bọn họ tâm thần thất thủ tất cả đông lại. Căn bản vô lực phản kháng. Không nên để cho bọn họ bị hút vào đi. Phượng tộc một cái cường giả tuyệt thế hét lớn một tiếng, bàn tay lớn dò ra, liền muốn chụp vào bị nhanh chóng hấp quá khứ một người trong đó cường giả. Mà cái khác một ít cường giả nhưng là phân ra một phần đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ. Một phần khác nhưng là ra tay chụp vào những kia bị thôn phệ cường giả. Khốn kiếp. Dám đánh giết ta phượng tộc cường giả thực sự là muốn chết. Phượng tộc rất nhiều cường giả trong lòng tức giận không ngớt, cuồng bạo ra tay từng cái nghiến răng nghiến lợi muốn đem Mộ Dung Vũ đánh giết. Phượng tộc cường giả. Cạc cạc. Nhưng vào lúc này, một cái kỳ dị âm thanh từ đằng xa truyền tới. Đón lấy. Hai đạo cuồng bạo cực kỳ sức mạnh liền từ trên trời giáng xuống, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố, bao phủ phượng tộc đông đảo cường giả liền mạnh mẽ đánh giết mà xuống. Còn có người cảm nhận được sức mạnh kinh khủng kia, phượng tộc các cường giả càng thêm sự phẫn nộ. Bất quá, dù cho lại tức giận, lại nghĩ đoạt lại những kia bị thôn phệ cường giả thế nhưng bọn họ nhưng là không thể không về phòng. Bọn họ tự tin sẽ không bị cái kia hai đạo sức mạnh bắn cho giết. Thế nhưng bị kích thương là hoàn toàn có thể. Mà một khi bọn họ bị kích thương ở Mộ Dung Vũ ba người công kích bên dưới, bọn họ có thể toàn quân bị diệt. Mộ Dung Vũ trong lòng cũng ngạc nhiên, không biết là ai đang trợ giúp chính mình. Bất quá hắn cũng nắm lấy này một cơ hội, các loại tuyệt chiêu, đại chiêu dồn dập chút xuống đi ra ngoài, cuồng bạo cực kỳ đánh giết hướng về phượng tộc rất nhiều cường giả. Vẹn vẹn Mộ Dung Vũ một người công kích, những này cường giả tuyệt thế liền chống lại có chút áp lực. Hơn nữa mặt khác hai cái cường giả tuyệt thế đánh giết, những này phượng tộc cường giả tuyệt thế liền lập tức bi kịch. Không còn dư thừa sức mạnh tới bắt hướng về những kia bị Hà Đồ Lạc Thư nuốt chửng người. Bọn họ tự thân cũng khó bảo toàn. Bạch, bạch, bạch. Không có những người này quấy rầy, những kia bị Hà Đồ Lạc Thư nuốt chửng người cũng lại không chống đỡ được Hà Đồ Lạc Thư sức hút, mỗi một người đều bị nuốt vào. Mà một khi đi vào Hà Đồ Lạc Thư, sức mạnh của bọn họ sẽ bị áp chế, không cách nào phản kháng. Giết. Mộ Dung Vũ quát lên một tiếng lớn, một bước đạp nát ngàn tỷ thời không, nhằm phía 10 cái phượng tộc cường giả bên trong một người trong đó người. Lấy thực lực của hắn, nếu như đem 10 người đồng loạt thu vào đi có chút không có khả năng lắm. Bởi vậy Mộ Dung Vũ muốn phân mà đánh tan từng cái đến. Phượng tộc những này tuy rằng đều là hỗn độn tổ thánh cảnh giới cường giả. Thế nhưng cảnh giới bị áp chế sau khi... Sức chiến đấu của bọn họ căn bản không sánh được Mộ Dung Vũ. Chỉ thấy Mộ Dung Vũ một cái thuấn di vọt thẳng đến một người trong đó phượng tộc cường giả trước, một quyền liền mạnh mẽ oanh kích ở cái này phượng tộc cường giả tuyệt thế phía bên trên đầu. Một tiếng, cái này hỗn độn tổ thánh hai mắt đảo một cái, càng là bị Mộ Dung Vũ một quyền cho đánh ngất. Lập tức, Mộ Dung Vũ bàn tay lớn giò ra, một cái liền tóm lấy cái này cường giả tuyệt thế. Bá, một tiếng, cái này cường giả tuyệt thế liền biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong. Mà Mộ Dung Vũ cũng lần thứ hai một bước bước ra, biến mất ở tại chỗ. Âm âm ầm. Ngay khi hắn biến mất rồi sau khi còn lại 9 cái hỗn độn tổ thánh công kích cũng chút xuống đi, đem phạm vi một đám lớn hư không bị oanh thành bột mịn. Bất quá nhưng là liền Mộ Dung Vũ góc áo đều không có đụng tới. Đại gia tới gần cùng nhau, không nên bị hắn phân mà đánh tan. Phượng tộc một cái cường giả tuyệt thế nổi giận gầm lên một tiếng. Những người còn lại lập tức đến gần rồi quá khứ. Trong quá trình này, bọn họ vô cùng to lớn thần niệm đã tiêu tán đi ra ngoài tìm kiếm Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ đã ẩn thân, bọn họ căn bản là không có cách phát hiện. Chín người lưng tựa lưng vây quanh ở một khối bền chắc như thép. Một khi công kích, bọn họ sẽ cộng đồng gánh chịu sức mạnh. Mà bọn họ công kích nhưng là tụ tập toàn bộ của bọn họ sức mạnh. Khó có thể đem bọn họ đánh bại. Bất quá, những này phượng tộc cường giả trong lòng nhưng là càng thêm tức giận cùng cảm giác được khuất nhục. Bọn họ có thể đều là hỗn độn tổ thánh, ở thánh giới bên trong cũng là đỉnh cao tồn tại, cao cao tại thượng, bế nghệ chúng sinh. Thế nhưng hiện tại nhưng là bị một cái chỉ có cổ thánh cảnh giới tiểu tử loài người bị bức ép không thể không liên hợp lại, thậm chí còn có mấy cái cường giả tuyệt thế bị tóm. Sỉ nhục. Nhân sinh sỉ nhục lớn nhất. Bọn họ cách đó không xa, ẩn giấu ở trong hư không Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra một nụ cười gằn. Như đổi làm là những người khác, căn bản là không cách nào phá đi bọn họ cộng đồng phòng ngự, chỉ có thể rời đi. Thế nhưng, hắn có thể. Âm âm ầm. Cuồng bạo cực kỳ sức mạnh không ngừng nghiêng đi, mạnh mẽ đánh giết ở phượng tộc rất nhiều cường giả trên người. Phượng tộc rất nhiều cường giả ở phòng ngự đồng thời, nhưng là không ngừng ra tay, sức mạnh cuồng bạo đánh giết hướng về bốn phương tám hướng. Muốn đánh giết Mộ Dung Vũ cùng với núp trong bóng tối cái kia hai cái trợ giúp Mộ Dung Vũ cường giả. Thời gian hỗn loạn. Nhìn đúng một thời cơ, Mộ Dung Vũ hung hăng ra tay, vừa ra tay chính là quy tắc thời gian tuyệt chiêu. Mộ Dung Vũ công kích thời gian bấm rất chuẩn, đúng là bọn họ ra tay trước. Thời gian hỗn loạn, oanh kích ở trên người bọn họ thời điểm, sức mạnh của bọn họ chính thật là hung hăng đánh giết đi ra. Liền, vào đúng lúc này, bọn họ hỗn loạn. Cuồng bạo cực kỳ công kích không còn là có mục đích đánh giết hướng về bốn phương tám hướng. Mà là không hề có mục đích đánh giết hướng về bên cạnh. Trong khoảng thời gian ngắn, sức mạnh của bọn họ liền oanh kích ở người chung quanh trên người. Ầm, ầm, ầm. Mỗi một người đều là toàn lực ra tay. Hơn nữa bên cạnh bọn họ người căn bản không nghĩ tới chính mình đổi hữu công kích dĩ nhiên rơi vào trên người mình. Chỉ là trong thời gian ngắn thời gian, bọn họ liền bị đánh giết thân thể thối rữa, trong miệng phun máu tươi tung tóe bay ngược ra ngoài. Tình huống thế nào? Ở đụng phải công kích thời điểm, bọn họ liền phản ứng lại. Mỗi một người đều kinh nộ không ngớt. Mà núp trong bóng tối cái kia hai cường giả cũng bị chấn kinh rồi, không biết bọn họ vì sao đột nhiên đấu tranh nội bộ. Trong nháy mắt bị trọng thương. Ha ha! Mộ Dung Vũ cười ha ha ở trong hư không hiện ra thân hình, sau đó các loại đại chiêu chút xuống. Một luân phiên công kích hạ xuống, những này nguyên bản cũng đã bị trọng thương phượng tộc cường giả nơi nào còn có năng lực phản kháng. Mỗi một người đều bị Mộ Dung Vũ bắt tiến vào hà đồ lạc thư bên trong. Chỉ cần phá tan bọn họ cộng đồng phòng ngự, bọn họ liền căn bản không phải là đối thủ của Mộ Dung Vũ. Thời gian hỗn loạn thực sự là phá tan cộng đồng phòng ngự phương thức tốt nhất a. Mộ Dung Vũ khắp khuôn mặt là nụ cười nhìn về phía phương xa. Huyền Hoa, Dương Hảo, hai người các ngươi còn không ra. Bạch, bạch. Một đen một trắng lưỡng bóng hình từ phương xa bắn nhanh mà đến, cấp tốc xuất hiện ở Mộ Dung Vũ phía trước cách đó không xa. Mộ Dung Vũ, ngươi là làm sao biết là chúng ta ra tay? Mộ Dung Vũ không vui nói. Ta lại không phải người mù, linh hồn của các ngươi khí tức ta đã sớm phát hiện. Bất quá, Mộ Dung Vũ nhìn về phía hai người này trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Vừa bắt đầu gặp phải bọn họ thời điểm, hai người này còn chỉ là huyền thánh cảnh giới, bất quá hiện tại nhưng là đã đạt đến thánh vương cảnh giới lần thứ hai vượt qua Mộ Dung Vũ. Hơn nữa, hai người này sức chiến đấu cũng không tệ, tuyệt độ vượt qua phượng tộc cái kia mấy cái bị tóm hiểu rõ hỗn độn tổ thánh bất luận cách nào. Cũng chính bởi vì vậy, sự công kích của bọn họ mới đúng những hỗn độn đó tổ thánh có uy hiếp lực. vốn còn muốn đến khoe khoang một thoáng, lại gần, tuy rằng chúng ta cảnh giới vẫn như cũ cao hơn ngươi, thế nhưng sức chiến đấu vẫn là xa kém xa ngươi. Huyền Hoa có chút buồn bực nói chuyện. Được đả kích chứ? Dương Hảo xem thường nhìn Huyền Hoa một chút. Huyền Hoa lập tức phản bác. Ngươi cũng không phải, trước ngươi không phải còn ồn ào muốn cùng Mộ Dung Vũ đại chiến 300 hiệp sao? Hiện tại các ngươi liền đánh đi, ta nhìn. Ha ha ha. Dương Hảo cười ha ha, nhìn trái nhìn phải mà nói hắn. Đùa gì thế, ở đây cùng Mộ Dung Vũ đánh. Cái kia không phải tìm ngược sao? Hắn cũng không muốn lại bị Mộ Dung Vũ ngược một lần. Hai người các ngươi ra tay với phượng tộc, chẳng lẽ không sợ bị phượng tộc trả thù? Mộ Dung Vũ cười cợt, đột nhiên có chút lo lắng hỏi. Nếu không là hai người này ra tay, hắn không hẳn có thể rất nhanh tốc những phượng tộc đó những kia cường giả tuyệt thế. Hơn nữa hai người này lại là bằng hữu của hắn. Tuy rằng chúng ta đều là thánh tộc một thành viên, nhưng đều là làm theo ý mình. Liền nhớ chúng ta ác ma tộc cùng thiên sứ tộc khốn nạn như thế, căn bản không đúng lắm. Thêm một cái phượng tộc không nhiều. Huyền Hoa thản nhiên nói, liếc Dương Hảo một chút. Dương Hảo cũng là gật gù, bọn họ nếu là sợ liền sẽ không xuất thủ. Dù sao phượng tộc tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng thiên sứ tộc cùng ác ma tộc cũng không phải nê nắm, như thế mạnh mẽ. Mộ Dung Vũ, ngươi có phải là thật hay không có Hà Đồ Lạc Tư, hơn nữa còn là hỗn độn thiên thể? Dương Hảo đột nhiên hỏi. Mộ Dung Vũ gật gù, nhìn hai người trên mặt không chút biến sắc nói rằng. Làm sao? Các ngươi cũng có ý nghĩ. Huyền Hoa hai người lắc đầu một cái. Chúng ta cùng ngươi là bằng hữu, đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Bất quá, chúng ta chủng tộc đối với ngươi có ý nghĩ người có khối người. Mà chúng ta người nhỏ, lời nhẹ, không làm chủ được, vì lẽ đó ngươi phải cẩn thận bọn họ. Khà khà, ta sớm cũng cảm giác được hai người các ngươi khốn nạn không đúng lắm, dĩ nhiên bán tộc cầu vinh thực sự là muốn chết. Bọn họ âm thanh còn chưa rơi xuống, một cách âm thanh liền truyền tới. Ô ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1566. Khủng bố uy thế. Chương 1566. Khủng bố uy thế. Âm thanh truyền đến đồng thời, một nhóm mấy người xuất hiện ở Mộ Dung Vũ ba người trước. Mà cầm đầu nhưng là một cách một mặt nét nham hiểm thanh niên. Lúc này, hắn đang dùng xem thường mục chỉ nhìn Huyền Hoa, trong mắt tất cả đều là thâm độc vẻ. Nhìn thấy người thanh niên kia, Huyền Hoa sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm. Mà một bên Dương Hảo sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn. Hai người này có bốn người ăn oán. Cảm nhận được thanh niên đối với Huyền Hoa sát ý, Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại. Bất quá, hắn cũng không hề nói gì. Này dù sao cũng là Huyền Hoa sự. Tuy rằng hắn cùng Huyền Hoa là bằng hữu, nhưng chính là bởi vì bọn họ là bằng hữu, Mộ Dung Vũ mới không tốt tùy tiện mở miệng hoặc là ra tay. Ở không biết Huyền Hoa có ý gì trước, hắn là sẽ không xuất thủ. Đương nhiên, nếu như đối phương chọc tới hắn, coi như là thiên vương lão tử đến rồi Mộ Dung Vũ cũng ra tay không lầm. Hắn gọi Tây Ni Nhĩ, chính là ta ở ác ma trong tộc một cái đối thủ một mất một còn. Huyền Hoa sắc mặt khó coi, âm thanh trầm thấp truyền âm cho Mộ Dung Vũ giải thích nói rằng. Mộ Dung Vũ quét Tây Ni Nhĩ một chút, lập tức truyền âm hỏi. Ngươi tựa hồ cùng hắn có gì đó không đúng lắm. Người này đem hắn giết có vấn đề gì hay không? Hắn chính là hỗn độn tổ thánh cảnh giới, bình thường ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Tên khốn này ở ác ma trong tộc cả ngày chèn ép ta đã sớm nhìn hắn không vừa mắt. Vì lẽ đó, lần này ta muốn đích thân giáo huấn hắn. Huyền Hoa kế tục truyền âm. Mộ Dung Vũ trong lòng cảm giác nặng nề, Huyền Hoa tính cách hắn là biết đến. Đồng dạng quyết đoán mãnh liệt, Thế nhưng hắn đối với cái này gọi là Tây Ni Nhĩ chỉ là giáo huấn một thoáng. Nhìn dáng dấp cái này Tây Ni Nhĩ ở ác ma trong tộc địa vị rất cao a. Huyền Hoa đối với hắn tràn đầy kiêng kỵ. Tốt nhất đừng trêu chọc ta, bằng không trực tiếp giết. Mộ Dung Vũ giữa hai lông mày xẹt qua một vệt hàn mang. Huyền Hoa mặc dù không tệ, thế nhưng ở ác ma tộc địa vị cũng không cao bao nhiêu. Cũng chính bởi vì vậy mới sẽ bị Tây Ni Nhĩ vẫn chèn ép. Nếu như Tây Ni Nhĩ trêu chọc Mộ Dung Vũ, Mộ Dung Vũ tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình trực tiếp giết chết đối phương. Dáng dấp như vậy cũng thay Huyền Hoa giải quyết một cái phiền toái lớn. Tây Ni Nhĩ, nói chuyện chú ý một chút. Huyền Hoa sắc mặt âm trầm nhìn Tây Ni Nhĩ, con ngươi nơi sâu xa tất cả đều là vẻ giận dữ. Tây Ni Nhĩ một mặt cười nhạo quét Huyền Hoa một chút. Làm sao? Ta có nói sai? Trong khi nói chuyện, Tây Ni Nhĩ ánh mắt từ trên người Huyền Hoa xẹt qua, cuối cùng đứng ở Mộ Dung Vũ trên mặt. Huyền Hoa trong lòng hồi hộp một thoáng, hắn biết Tây Ni Nhĩ mục tiêu không phải hắn, mà là Mộ Dung Vũ. Hắn là ta một nhân tộc bằng hữu, Tây Ni Nhĩ ngươi chớ quá mức. Bằng không đừng trách ta không khách khí. Huyền Hoa trầm giọng nói, na di một bước, che ở Mộ Dung Vũ phía trước. Tây Ni Nhĩ cười nhạt. Nhân tộc bằng hữu, ngươi là có hay không quên tộc trưởng bàn giao? Phàm là nhìn thấy Mộ Dung Vũ, giết chết không cần luận tội. Ngươi lại vẫn cùng hắn là bằng hữu. Ngươi này không phải phản bội là cái gì? Các ngươi còn lo lắng cái gì? Đem Mộ Dung Vũ bắt lại cho ta. Còn tên phản đồ này cũng cùng nhau đánh giết. Áp ma tộc cùng long tộc như thế, bên trong cũng có vô số thế lực. Mà Tây Ni Nhĩ cùng Huyền Hoa đúng vậy đồng nhất cái gia tộc. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, Tây Ni Nhĩ những người kia liền động. Âm âm ầm. Cuồng bạo cực kỳ sức mạnh Tây Thiên liệt địa bị đánh đi ra, vỡ tan vòng trời, che ngợp bầu trời hướng về Mộ Dung Vũ ba người liền công kích đi, càng là liền Dương Hạo cũng bị bao phủ lên. Tây Ni Nhĩ, ngươi quá phận quá đáng rồi. Huyền Hoa tức giận không ngớt, đồng thời hung hăng ra tay, đánh giết hướng về phía Tây Ni Nhĩ. Bại tướng dưới tay, mặc dù ở Sơn Hải bí cảnh ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Tây Ni Nhĩ xì cười một tiếng, tiến lên trước một bước, trong nháy mắt vượt qua ngàn tỷ dặm thời không, xuất hiện ở Huyền Hoa trước, một quyền cùng Huyền Hoa đấu cùng nhau. Ầm. Nổ vang rung trời sau khi, Huyền Hoa miệng phun máu tươi, như diều đứt dây như thế bị đánh bay ra ngoài. Mà Tây Ni Nhĩ nhưng là khí định thần nhàn đứng thẳng ở tại chỗ, nhìn bay ngược ra ngoài Huyền Hoa. Quả thật là cha nào con nấy, phụ thân rác rưởi, nhi tử càng thêm rác rưởi. Ngươi thực sự là trò giỏi hơn thầy. Phốc! Huyền Hoa giận dữ công tâm. Tây Ni Nhĩ, ngươi khinh người quá đáng, ta liều mạng với ngươi. Gào thét đồng thời, Huyền Hoa liền muốn nhằm phía Tây Ni Nhĩ, muốn cùng hắn liều mạng. Nhưng vào lúc này, một cái bàn tay lớn nhưng là ngăn chặn bả vai hắn, đem cả người hắn đặt ở trên mặt đất, không cách nào nhúc nhích. Đồng thời, Huyền Hoa càng là cảm giác được một luồng cực sự khủng bố sức sống tràn vào trong cơ thể mình. Trong chớp mắt, hắn bị Tây Ni Nhĩ kích thương thân thể liền phục hồi như cũ. Đừng kích động, những này rác rưởi liền giao cho ta. Thanh âm nhàn nhạt ở bên tai vang lên. Huyền Hoa ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn nhìn thấy Mộ Dung Vũ đối với mình gật gù. Huyền Hoa trên mặt lộ ra một tia áy náy, nếu không là hắn Tây Ni Nhĩ mấy người cũng sẽ không tìm đến. Là hắn liên lụy Mộ Dung Vũ. Bọn họ là tìm đến ta, sớm muộn đều sẽ sáng sớm ta. Mộ Dung Vũ nhếch miệng nở nụ cười, đồng thời một cái thời gian hỗn loạn đã đánh ra ngoài. Âm âm ầm. Nhất thời, Tây Ni Nhĩ mang đến những người kia đánh văng ra ngoài sức mạnh liền hỗn loạn cả lên. Có đánh giết hướng về phương xa, có trên không trung đấu hạ xuống. Đúng là có mấy đạo cá lọt lưới đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ, bất quá nhưng là bị Mộ Dung Vũ một quyền liền đánh nổ. Thời gian hỗn loạn. Thời gian đọng lại. Thần La Diệt Thiên. Thiên thần hạ phàm. Mộ Dung Vũ tiến lên trước một bước, hung hăng ra tay, vừa ra tay chính là cuồng bạo nhất đại chiêu. Trong khoảng thời gian ngắn, hỗn loạn, bị đông cứng kết, tâm thần thất thủ. Đã từng gặp qua Mộ Dung Vũ thực lực khủng bố, Huyền Hoa cùng Dương Hảo hai người lập tức hung hăng ra tay. Bất quá, bọn họ đều chỉ là khóa chặt một người trong đó người, mãnh liệt oanh giết tới. Mà đồng thời, Mộ Dung Vũ cũng triển khai càng thêm cuồng bạo công kích. Không gian chém, không gian bão táp, không gian cầm cố các loại, đủ loại đại chiêu bị hắn ném ra ngoài. Liền Tây Ni Nhĩ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liền dục tiên dục tử. Răng rắc. Mộ Dung Vũ một bước bước ra trực tiếp tele-bo đến một cách bị áp chế cảnh giới hỗn độn tổ thánh trước mặt, bàn tay lớn dò ra, năm ngón tay thành chảo trực tiếp chụp giết ở đầu của hắn bên trên. Sau đó, ở đối phương phản ứng lại trước, cuồng bạo cực kỳ sức mạnh liền từ Mộ Dung Vũ trong tay bộc phát ra. Một tiếng vang trầm thấp sau khi cái này cường giả tuyệt thế đầu kể cả bên trong linh hồn đều bị Mộ Dung Vũ oanh thành bột mịn chết không thể chết lại. Lập tức, Mộ Dung Vũ lần thứ hai bước ra một bước thân thể mạnh mẽ trực tiếp đánh vào một cái khác hỗn độn tổ thánh trên người. Sức mạnh khổng lồ đột nhiên bạo phát, cái kia hỗn độn tổ thánh phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết cả người đều bị va nát trở thành một đám mưa máu. Kể cả linh hồn đều bị va nát. Thiên quân tượng bạc quyền. Mộ Dung Vũ trong lòng quát lên một tiếng lớn, sử dụng tới long tượng bàn nhược công, đơn thể công kích mạnh mẽ nhất chiêu thức trực tiếp đem người thứ ba hỗn độn tổ thánh cho miễn cưỡng đánh nổ. Mà lúc này, Dương Hảo cùng Huyền Hoa hai người cũng mới đưa đối thủ của bọn họ cho đánh giết. Trong thời gian ngắn thời gian, năm cái hỗn độn tổ thánh bị đánh giết. Mà Huyền Hoa cùng Dương Hảo cũng rốt cuộc biết bọn họ cùng Mộ Dung Vũ sự chênh lệch lớn đến mức nào. Này! Lúc này, Tây Ni Nhĩ cũng từ Mộ Dung Vũ trong công kích tỉnh táo lại. Tuy rằng không có chịu đến cái gì vết thương chí mệnh thế nhưng một ít thương nhẹ vẫn có. Đặc biệt linh hồn của hắn càng bị đánh giết hầu như vỡ tan ra, sắc mặt tái nhợt. Chỉ là, những này đều không có để hắn khiếp sợ. Để hắn sâu sắc khiếp sợ chính là Mộ Dung Vũ dĩ nhiên kinh khủng như thế, trong thời gian ngắn liền đem chính mình mang tới người toàn bộ tàn sát hết sạch. Tuy rằng có hai người là bị Dương Hảo cùng Huyền Hoa đánh giết, nhưng nếu không phải là bởi vì Mộ Dung Vũ, hai người bọn họ căn bản giết không chết bọn họ ở trong bất luận cái nào. Huyền Hoa, ngươi chết chắc rồi. Dĩ nhiên tàn sát trong tộc cường giả. Ta xem ngươi cùng với gia tộc của ngươi cũng không cần kế tục tồn tại ở bên trong thế giới này. Phản ứng lại xét sau, Tây Ni Nhĩ liền giữ tợn mặt quay về Huyền Hoa gầm thét lên. Huyền Hoa sắc mặt trắng nhợt, trong mắt tất cả đều là lửa giận. Giết liền giết. Huyền Hoa cùng với được sự uy hiếp của hắn chẳng bằng trực tiếp đem hắn giết. Đến thời điểm có ai biết là ngươi giết bọn họ. Mộ Dung Vũ không nói gì, nói chuyện chính là Dương Hảo. Huyền Hoa hai mắt xẹt qua một vệt tinh mang trầm ngâm một chút sau khi, vốn là có chút chần chờ sắc mặt rốt cuộc kiên định đi. Tây Ni Nhĩ bị dọa đến liên tục lùi lại mấy bước. Huyền Hoa, ngươi dám giết ta. Ngươi không muốn sống. Tây Ni Nhĩ đỉnh cao sức chiến đấu rất mạnh mẽ, ít nhất phải mạnh mẽ hơn Huyền Hoa. Nếu như chỉ là Huyền Hoa cùng Dương Hảo, hắn căn bản không sợ. Thế nhưng hắn bị Mộ Dung Vũ mạnh mẽ làm cho khiếp sợ. Nếu như Mộ Dung Vũ còn ở đây, hắn căn bản không đường sống. Huyền Hoa, nếu như ngươi buông tha ta, bọn họ chết ta liền không so đo với ngươi. Hơn nữa, sau đó ta cũng sẽ không lại gây sự với ngươi, sẽ không tìm ra tộc ngươi phiền phức. Huyền Hoa lại tiếp tục nói. Huyền Hoa trên mặt lộ ra trần chờ vẻ, tựa hồ có hơi ý động. Dương Hảo trên mặt lộ ra một vệt bất đắc dĩ vẻ. Huyền Hoa, ngươi có thể tưởng tượng được rồi, Tây Ni Nhĩ tên khốn này nhưng là một cái tiểu nhân. Hiện tại nói thật dễ nghe, sau đó sẽ đổi ý. Nếu như ngươi không động thủ, ta giết hắn. Giết! Huyền Hoa tựa hồ rốt cuộc quyết định quát lên một tiếng lớn, hung hăng ra tay, đánh giết hướng về Huyền Hoa. Mà đồng thời, Mộ Dung Vũ cũng ra tay rồi. Vừa ra tay chính là thời gian đọng lại, trực tiếp đóng băng Tây Ni Nhĩ tất cả. Ầm. Huyền Hoa một quyền vỡ giết ở Tây Ni Nhĩ trên người, thế nhưng Tây Ni Nhĩ bị đánh nổ một màn nhưng là chưa từng xuất hiện. Nổ vang rung trời sau khi, một đạo thánh quang đột nhiên từ trên người Tây Ni Nhĩ thấu phát ra, cuối cùng hình thành một cái lồng ánh sáng bảo vệ Tây Ni Nhĩ. Đồng thời, một người đàn ông trung niên bóng mờ xuất hiện ở Tây Ni Nhĩ trên đỉnh đầu. Đại trưởng lão, Huyền Hoa không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng, sắc mặt đột nhiên biến đổi, càng là quên kế tục công kích. Là ai dám giết con ta? Thanh âm trầm thấp hưởng lên, cái kia bóng mờ ra tay rồi. Trực tiếp một trường vỗ hướng về phía Huyền Hoa. Nhất thời thiên địa biến sắc, đáng sợ cực kỳ uy thế từ trên trời giáng xuống, bao phủ Mộ Dung Vũ ba người liền mạnh mẽ đập xuống. Tây Ni Nhĩ càng là Huyền Hoa gia tộc đại trưởng lão nhi tử, không trách Huyền Hoa không dám giết hắn. Răng rắc, răng rắc. Huyền Hoa cùng Dương Hạo thân thể ở Tây Ni Nhĩ phụ thân khủng bố uy thế trấn áp bên dưới bắt đầu nhanh chóng vỡ tan ra. Mặc dù là Mộ Dung Vũ thân thể cũng bắt đầu rạn nứt ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết nứt. Bởi vì đối phương là dựa theo kẻ địch mạnh yếu mà công kích cường độ không giống. Mộ Dung Vũ sức chiến đấu mạnh nhất, bởi vậy bị đặc thù chăm sóc. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1567. Đánh giết Tây Ni Nhĩ. Chương 1567. Đánh giết Tây Ni Nhĩ. Hỗn độn tổ thánh cấp bậc uy thế. Mộ Dung Vũ ba người nhất thời biến sắc, thân hình lay động trong lúc đó, cũng đã bảo lùi ra. Cái này xuất hiện hình ảnh dĩ nhiên không có chịu đến Sơn Hải bí cảnh áp chế. Hay hoặc là nói cũng bị Sơn Hải bí cảnh sức mạnh cho áp chế, thế nhưng là có thể duy trì ở hỗn độn tổ thánh cảnh giới. Cái này hình ảnh sức mạnh ở hỗn độn tổ thánh một cấp. Tuy rằng không cao lắm, thế nhưng giết chết Mộ Dung Vũ đám người đã thừa sức. Ha ha! Thằng con hoang, các ngươi không phải muốn giết ta sao? Đến giết ta à! Tây Ni Nhĩ đầu tiên là sững sờ, tiếp theo liền cuồng tiếu lên, quay về Mộ Dung Vũ ba người chính là một trận cuồng mắng. Oanh kèn kẹp. Mộ Dung Vũ tốc độ của ba người nhanh, thế nhưng hình ảnh công kích càng nhanh hơn. Ở tại bọn hắn nhanh chóng chợt lui đồng thời to lớn hơn uy thế không ngừng tác dụng ở trên người bọn họ. Chấn áp cơ thể bọn họ nhanh chóng vỡ tan, thậm chí xương đều nổ tung ra. Làm sao bây giờ? Huyền Hoa cùng Dương Hạo lưỡng trong lòng người sốt ruột cực kỳ, trước tiên liền truyền âm cho Mộ Dung Vũ. Trong lúc bất chi bất giác, Mộ Dung Vũ đã trở thành bọn họ ở trong tầm đầu cái kia một cái. Liều mạng với hắn. Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm, nếu như một mực trốn xuống, bọn họ căn bản không thể trốn đi đâu được, chỉ có chiến đấu mới có thể tự cứu. Không phải là một cấp hỗn độn tổ thánh sao? Mộ Dung Vũ trong lòng cười nhạo không ngớt. Cái này hình ảnh hẳn là Tây Ni Nhĩ phụ thân phụ ra ở Tây Ni Nhĩ trên người một đạo sức mạnh hoặc là một đạo thần niệm. Ở Tây Ni Nhĩ gặp phải bước ngoặt sinh từ thời điểm sẽ kích hoạt, giết chết tất cả. Nếu như có thể chạm giết chết Tây Ni Nhĩ, như vậy này nói hình ảnh liền không có vật dẫn mà sẽ tự động tiêu vong. Các ngươi trước sau lùi, ta đi làm thịt Tây Ni Nhĩ. Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang lấp lóe, đằng đằng sát khí. Tiếng nói còn xa xút, hắn cũng đã một bước bước ra, không lùi trái lại nhằm phía Tây Ni Nhĩ. Mà hết thảy này đều là bọn họ truyền âm giao lưu, chỉ có điều quá khứ một cái chớp mắt thời gian thôi. Thời gian hỗn loạn. Thời gian đọng lại. Không gian bích trướng. Ở trên đường, Mộ Dung Vũ liền bùng nổ ra đủ loại công kích. Đánh giết hướng về phía đạo kia hình ảnh đập xuống đến bàn tay lớn. Mặc dù Mộ Dung Vũ lực lượng thời gian còn chưa đủ mạnh lớn, thế nhưng Tây Ni Nhĩ phụ thân công kích vẫn là chịu đến nhất định ảnh hưởng. công kích trong nháy mắt bị hỗn loạn, trong nháy mắt bị đông cứng kết liễu. Mà Mộ Dung Vũ nhưng là đã nắm lấy cơ hội này, một cái thuấn di vọt tới Tây Ni Nhĩ bên người, một quyền quay về đầu của hắn liền mạnh mẽ đánh giết đi tới. Trong quá trình này, linh hồn của hắn công kích thần hồn chạm đã trước tiên oanh vào Tây Ni Nhĩ linh hồn trong không gian. Cũng chính là vào lúc này, Tây Ni Nhĩ phụ thân đã nổ nát Mộ Dung Vũ tất cả công kích, thần quyền vô địch, vỡ tan bầu trời mạnh mẽ đánh về Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ biến sắc không ngớt, hơi suy nghĩ trong lúc đó, đã qua lại hư không bảo lùi ra. Bởi vì như thế, sức mạnh của hắn cũng không có oanh kích ở Tây Ni Nhĩ trên người. Bất quá, linh hồn của hắn công kích nhưng là đã chém lên Tây Ni Nhĩ linh hồn. Thằng con hoang, nếu muốn giết ta, ngươi trước tiên. Tây Ni Nhĩ giữ tợn mặt cực sự khủng bố gào thét. Chỉ là, vẫn không có đợi được hắn lời nói xong, tiếng nói của hắn cũng đã đột nhiên ngừng lại. Bởi vì linh hồn của hắn đã bị Mộ Dung Vũ chém nát trở thành ngàn tỷ bột mịn. Trực tiếp bỏ mình. Răng rắc. Ngay khi Tây Ni Nhĩ linh hồn bị dập tắt đồng thời cách xa ở thánh tộc ác ma trong tộc một tòa bên trong cung điện, một khối linh hồn thẻ ngọc phát sinh một tiếng vang giòn, hóa thành bột mịn. Này một khối linh hồn thẻ ngọc chất có thể công thức Tây Ni Nhĩ linh hồn thẻ ngọc. Mà ở thẻ ngọc bên cạnh, một người đàn ông trung niên đột nhiên mở mắt ra. Khi hắn nhìn thấy vỡ vụn đi linh hồn thẻ ngọc sau khi, hắn liền tỏ rõ vẻ khiếp sợ. Thế nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng lại. Ầm. Khủng bố cực kỳ khí thế từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, trong nháy mắt dập tắt trong đại điện tất cả, thậm chí toàn bộ đại điện đều ầm ầm sụp đổ ra. Khủng bố cực kỳ khí tức cũng không có dừng lại, vọt thẳng hướng về phía cửu trùng thiên bên trên. Là ai giết Tây Ni Nhĩ? Là ai giết con ta? Người đàn ông trung niên ngửa mặt lên trời gào thét, lửa giận thiêu đốt cửu trùng thiên bên trên. Hắn chính là Huyền Hoa gia tộc một cách đại trưởng lão, hỗn độn tổ thánh cảnh giới cường giả khủng bố. Nhân tộc, Sơn Hải bí cảnh. Bất luận là ai giết ta, ta muốn tru sát ngươi cửu tộc. Đại trưởng lão gào thét, một bước ra cũng đã biến mất ở tại chỗ. A, nhìn thấy Tây Ni Nhĩ chậm rãi hạ rơi trên mặt đất, phụ thân hắn cái kia một đạo hình ảnh lúc này liền phẫn nộ rồi lên, ngửa mặt lên trời gào thét. Thế nhưng rất nhanh, hắn hình ảnh liền từ từ trở thành nhạt ra, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Mộ Dung Vũ xóa đi trên trán nhô ra mồ hôi lạnh, trong lòng sợ không thôi. Nếu không là Tây Ni Nhĩ chết đúng lúc, phụ thân hắn cú đấm kia liền đánh giết hạ xuống. Mộ Dung Vũ căn bản là không có cách tránh né, cơ thể hắn nhất định sẽ bị một quyền đánh nổ. Mặc dù linh hồn hắn cuối cùng có thể chạy trốn thế nhưng sợ là cũng sẽ bị trọng thương. Hơn nữa, Dương Hạo cùng Huyền Hoa hai người cũng không có chỗ có thể trốn. Hỗn độn tổ thánh, dù cho là một cấp hỗn độn tổ thánh thực sự là quá khủng bố. Hiện tại còn lâu mới là đối thủ của bọn họ. Mộ Dung Vũ trong lòng sợ không thôi. Này còn chỉ là một đạo hình ảnh, không cách nào phát huy ra tuyệt thế cường giả chân chính uy năng. Nếu là ở bên ngoài, Mộ Dung Vũ căn bản không thể trốn đi đâu được. Thực lực không có đột phá tới thánh vương cảnh giới, tuyệt đối không nên trêu chọc hỗn độn tổ thánh. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ. Mà lúc này, Huyền Hoa hai người cũng đã đi tới. Hai người đồng dạng một mặt nghĩ mà sợ vẻ. Nhìn Tây Ni Nhĩ thi thể, Huyền Hoa mặt có vẻ lo âu nói rằng. Tây Ni Nhĩ chỉ có điều là một cấp hỗn độn tổ thánh thôi. Chết rồi liền chết rồi, thế nhưng phụ thân hắn. Gia tộc chúng ta đại trưởng lão nhưng là 100% không hơn không kém cấp 8 hỗn độn tổ thánh, thực lực cực sự khủng bố. Cấp 8 hỗn độn tổ thánh. Mộ Dung Vũ trên mặt bắp thịt co giật một thoáng. Vẹn vẹn một cấp hỗn độn tổ thánh liền có thể muốn đi cái mạng nhỏ của bọn họ, mà cấp 8 hỗn độn tổ thánh. Mộ Dung Vũ liền chống đối tâm tư đều không có. Nhân làm căn bản không thể chống đối, trực tiếp sẽ bị đập chết. Đem Tây Ni Nhĩ không gian bảo vật cho lấy sau khi đi, Mộ Dung Vũ liền bắn ra một tia lửa hỗn độn, đem thi thể của bọn họ cho đốt đi. Sau đó lực lượng thời gian bộc phát ra, đem này mảnh thời không cho nhiễu loạn. Đã như thế, mặc dù phụ thân của Tây Ni Nhĩ đi vào nơi này cũng không cách nào tìm hiểu về nguyên, nhìn thấy bọn họ chiến đấu một màn. Tây Ni Nhĩ chết như thế nào? Ta làm sao không biết? Làm xong tất cả những thứ này sau khi, Mộ Dung Vũ liền cười nói. Dáng dấp như vậy, đại trưởng lão thật sự không sẽ phát hiện. Huyền Hoa vẫn còn có chút lo lắng. Dương Hạo lườm hắn một cái. Ngươi như thế sợ chết, vậy không bằng tự sát quên đi. Khà khà, ta không phải lo lắng các ngươi bị đại trưởng lão sau đó bị giết hết sao? Chính ta ngược lại là không sợ. Huyền Hoa khà khà cười. Dương Hạo nhất thời không nói gì. Mộ Dung Vũ, ngươi tin sao? Mộ Dung Vũ lắc đầu liên tục, cuối cùng chính thức nói rằng. Nếu là tên kia tuân hỏi các ngươi nhất định không cần nói. Hoặc là, ta giúp các ngươi đem ký ức cho phong ấn. Huyền Hoa cùng Dương Hạo hai người vội vã lắc đầu một cái, nếu như bị phong ấn ký ức, có ý gì? Hơn nữa lấy Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ, phong ấn không hẳn đủ mạnh. Nếu như đại trưởng lão tiến vào Sơn Hải bí cảnh là tốt rồi. Huyền Hoa trong mắt xẹt qua một vệt tinh mang. Đối với cái này đại trưởng lão, hắn là không có bất luận cảm tình gì. Nếu như có thể, hắn còn muốn tự tay đem chém giết. Chỉ là, nếu như ở thánh giới, hai người bọn họ sự chênh lệch thực sự là quá lớn. Thậm chí, đời này hắn đều không có chém giết đối phương khả năng. Thế nhưng nếu như đại trưởng lão tiến vào Sơn Hải bí cảnh, Huyền Hoa có như vậy một chút chắc chắn đem chém giết. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, nếu như cái kia đại trưởng lão vào thoại, hắn tuyệt đối sẽ ra tay. Chỉ là đối phương sẽ ngu xuẩn như vậy ở đây tìm kiếm Mộ Dung Vũ suối quẩy sao? Đúng rồi, cái tên nhà ngươi lẽ nào đối với cái kia trong truyền thuyết chí tôn khí không có hứng thú? Không đi thu lấy chí tôn khí, ngược lại ở đây giết người. Trên đường, Dương Hạo đột nhiên hỏi. Mà Huyền Hoa cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, nếu như chí tôn khí như vậy dễ dàng thu lấy, hắn đã sớm thu lấy. Này không phải hoàn toàn bất đắc dĩ sao? Ai, ta không giống các ngươi a, cùng cực kỳ, chỉ có thể bắt một thoáng người, sau đó hướng về thế lực của bọn họ muốn một ít tiền ăn. Mộ Dung Vũ lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ nói. Tiền ăn. Dương Hạo cùng Huyền Hoa lưỡng người nhất thời không nói gì. Không cần Mộ Dung Vũ nói, bọn họ cũng đều biết Mộ Dung Vũ này tiền ăn không phải bình thường quý. Này ngược lại là rất thú vị. Huyền Hoa cười hì hì trên mặt lộ ra ý đồng vẻ. Mà Dương Hạo cũng sống như vậy vẻ mặt. Đừng. Mộ Dung Vũ biết bọn họ nghĩ cái gì, vội vã từ chối. Các ngươi hay là đi nhìn cái kia chí tôn khí đi. Nói không chắc người hữu duyên chính là ngươi. Ta kế tục ta lao lực mệnh đi. Hơn nữa, không lâu sau đó ta cũng biết đi dãy núi nơi đó nhìn có không có khả năng thu lấy cái này chí tôn khí. Nhìn thấy hai người còn đang do dự, Mộ Dung Vũ liền cười nói. Các ngươi hay là đi thôi. Lấy thực lực của các ngươi chỉ có thể tha ta chân sau. Mua. Huyền Hoa cùng Dương Hảo hai người lập tức mắng một tiếng, bất quá bọn hắn vẫn là tấn nhanh rời đi. Đương nhiên bọn họ cũng biết Mộ Dung Vũ không phải thật sự sợ bọn họ cản trở. Huyền Hoa hai người sau khi rời đi, Mộ Dung Vũ thân hình loáng một cái cũng tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Mộ Dung Vũ, ngươi tên tiểu tạp chủng này, nhanh thả chúng ta đi ra ngoài. Khi nhìn thấy Mộ Dung Vũ xuất hiện đồng thời, phượng tộc người thanh niên kia liền chửi bới lên. Mà cái khác cường giả thì lại cũng một bộ nuốt sống người ta dáng dấp nhìn Mộ Dung Vũ. Chát! Không nói hai lời, Mộ Dung Vũ trực tiếp một cái tát liền đem người thanh niên kia cho đánh bay ra ngoài. Liền mặt đều bị đập nát. Lúc này, Mộ Dung Vũ mới mặt lạnh lùng lạnh giọng nói rằng. Làm tù nhân, liền hẳn là có tù nhân giác ngộ. bất luận thân phận của các ngươi cao bao nhiêu quý, ở chỗ này của ta các ngươi đều là tù phạm, đều cho ta thành thật một chút, bằng không giết không tha. Mộ Dung Vũ, chớ quá mức. Chúng ta đều đại diện cho phượng tộc, đắc tội rồi phượng tộc đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt nào. Phượng tộc một cái cường giả tuyệt thế chạm lên, sắc mặt âm trầm nói. Mộ Dung Vũ lạnh nở nụ cười. Chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, các ngươi vì sao người đến tộc đại gia đều rõ ràng trong lòng. Không ngờ chết lập tức đem các ngươi không gian bảo vật, hết thảy nhận chủ bảo vật đều cho giao ra đây. Cho các ngươi mười tức thời gian, không giao giả chết. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1568. Mộ Dung Vũ kế hoạch. Chương 1568. Mộ Dung Vũ kế hoạch. Nghe vậy, phượng tộc mọi người cùng với hoàng thạch các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn vẫn không có bị Mộ Dung Vũ xử lý người đều là giận dữ. Đặc biệt phượng tộc đông đảo cường giả, bọn họ bản thân thực lực liền tương đối cao, đều là hỗn độn tổ thánh cấp bậc cường giả siêu cấp. Hơn nữa, bọn họ những người này từ trước đến giờ đều cảm giác mình hơn người một bậc. Nhân tộc, dù cho là nhân tộc cường giả ở trong mắt bọn họ cũng chỉ là đê tiện chủng tộc thôi. Bây giờ bị Mộ Dung Vũ uy hiếp, bọn họ có thể nào không giận. Mà đang tức giận đồng thời, bọn họ nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể mỗi một người đều dùng thâm độc ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Nhưng là không ai muốn giao ra bảo vật dấu hiệu. 19. Mộ Dung Vũ chậm rãi đếm lấy, rất nhanh liền đếm tới, 1. Rất tốt, các ngươi đều lựa chọn thà chết cũng không giao ra bảo vật. Đã như vậy, ta sẽ tác thành các ngươi. Mộ Dung Vũ ánh mắt lạnh như băng chậm rãi ở phượng tộc đông đảo cường giả trên mặt từng cái đảo qua, cuối cùng dừng lại ở trước nói chuyện cái kia cường giả tuyệt thế trên người. Đông đảo phượng tộc cường giả cười lạnh không ngớt, bọn họ không cảm thấy Mộ Dung Vũ dám đánh giết chính mình. Dù sao, bắt là một chuyện thế nhưng đánh giết liền quá nghiêm trọng. Mặc dù cường đại như phượng tộc, một cái hỗn độn tổ thánh tử vong cũng là để bọn họ cực kỳ tức giận. Dù sao, hỗn độn tổ thánh cảnh giới cường giả chết một cái liền thiếu một cái. Ngươi có thể đi chết rồi. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói một câu, đồng thời thân chỉ bắn ra, một đạo lực lượng linh hồn lập tức kích tiên đi ra ngoài. Phốc! Ở Mộ Dung Vũ ra tay đồng thời, cái này phượng tộc cường giả tuyệt thế liền cảm giác được mãnh liệt khí tức tử vong. Hắn muốn chống lại, thế nhưng sức mạnh toàn bộ bị phong ấn. Lấy cái gì chống lại? Một tiếng vang trầm nặng sau khi, linh hồn của hắn liền bị Mộ Dung Vũ cho dập tắt. Linh hồn dập tắt sau khi, trên người hắn hơi thở sự sống liền nhanh chóng biến mất. Một cái hô hấp sau khi, cả người hắn càng là, phù phù, một tiếng rơi xuống ở trên mặt đất. Hơi thở sự sống hoàn toàn không có, đã chết không thể chết lại. Ngươi! Dám giết hắn! Khiếp sợ! Phượng tộc người rốt cuộc chấn kinh rồi. Sau khi hết khiếp sợ rồi lại là cực kỳ sự phẫn nộ. Thế nhưng càng nhiều nhưng là sợ hãi. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới Mộ Dung Vũ dám thật sự giết bọn họ người. Nếu Mộ Dung Vũ dám giết một cái, như vậy cũng tuyệt đối dám giết thứ hai, người thứ ba. Vô cùng có khả năng bọn họ những người này toàn bộ bị đánh giết đều có khả năng. Chúng ta sao? Hoàng thạch các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn lòng người hàn cực kỳ, Mộ Dung Vũ liền phượng tộc hỗn độn tổ thánh đều làm gì, huống chi bọn họ những này không có bối cảnh gì chỉ là tổ thánh đỉnh cao người bình thường tộc. Liền đang sợ hãi bên trong, bọn họ liền đem chính mình không gian bảo vật cùng với hết thảy nhận chủ bảo vật đều giải trừ nhận chủ, giao cho Mộ Dung Vũ. Không có để lại bất luận là đồ vật gì, ai biết Mộ Dung Vũ có không thể nhìn thấy bọn họ ký ức năng lực. Tuy rằng dáng dấp như vậy sẽ làm bọn họ tâm thần thân thể bị thương. Thế nhưng bị thương dù sao cũng hơn không còn tính mạng cường. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, đem hoàng thạch các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người bảo vật đều thu rồi lại đây. Sau đó nhìn về phía phượng tộc mọi người. Phượng tộc trên mặt mọi người vẻ mặt không ngừng biến ảo, bọn họ không muốn giao ra bảo vật, thế nhưng là lại bị sợ bị Mộ Dung Vũ đánh giết. Hoạt càng lâu, thực lực càng mạnh, liền càng là sợ chết. Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động, cái kia bị đánh giết phượng tộc cường giả không gian bảo vật cùng nhận chủ bảo vật liền bay qua. Các ngươi giao, sẽ không chết, hơn nữa ta còn có thể đưa các ngươi trở lại. Thế nhưng không giao sao? Các ngươi chết, các ngươi bảo vật cũng là của ta. Hắn chính là các ngươi tấm gương. Mộ Dung Vũ cũng không vội vã, chỉ là ánh mắt lạnh lẽo nhìn phượng tộc đông đảo cường giả. Mở ngoặt vuông chuyên cua tôi gạch đứng nghe đóng ngoặt vuông. Phượng tộc rất nhiều cường giả cảm nhận được áp lực thực lớn. Mộ Dung Vũ, chúng ta giao ra bảo vật, ngươi liền buông tha ta. Một cái phượng tộc cường giả tuyệt thế đứng dậy, nhìn Mộ Dung Vũ trầm giọng nói rằng. Mộ Dung Vũ sầm mặt lại. Các ngươi không có bất kỳ tư cách theo ta đối thoại. Hiện tại chỉ cho hai người các ngươi lựa chọn, giao ra hết thảy bảo vật hoặc là chết. Thời gian không hơn nhiều. Ta không muốn lại nói nhảm nhiều như vậy. Một cái hô hấp thời gian sau khi không giao ra bảo vật, ta sẽ theo đi giết một người. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ ánh mắt không ngừng ở trên mặt bọn họ đảo qua. Để phượng tộc đông đảo cường giả áp lực càng lớn. Ta sao? Trước bị Mộ Dung Vũ một cái tát đánh bay cái kia phượng tộc thanh niên nghiến răng nghiến lợi đem chính mình hết thảy bảo vật giải trừ nhận chủ, giao cho Mộ Dung Vũ. Có cái thứ nhất đi đầu, phượng tộc còn lại cường giả tuy rằng không cam lòng, thế nhưng là không dám không giao ra. Cuối cùng không cần thời gian bao lâu, bọn họ toàn bộ đều giao ra bảo vật. Mỗi một người đều bởi vì mạnh mẽ giải trừ nhận chủ mà bị thương, sắc mặt tái nhợt. Bất quá, những này thương không phải để bọn họ đau nhất, đối với Mộ Dung Vũ sự phẫn nộ mới là để bọn họ đau nhất. Đã sớm dáng dấp như vậy không lâu càng được rồi hơn. Vậy cũng không cần người chết. Yên tâm được rồi, các ngươi ta nhất định sẽ trả về. Bất quá, ở tha các ngươi về trước khi đi, các ngươi chủng tộc cũng nhất định phải hướng về ta cung cấp một thoáng các ngươi tiền ăn. Các ngươi những người này đều ở ta bảo vật trong không gian, cũng cần tiền ăn không phải. Mộ Dung Vũ cười híp mắt nhìn phượng tộc đông đảo cường giả nói rằng. Phượng tộc đông đảo cường giả trong lòng tức giận không ngớt. Mộ Dung Vũ không chỉ có trước bọn họ bảo vật, lại vẫn hướng về phượng tộc vơ vét. Thực sự là có thể nhẫn thuộc không thể nhẫn. Bất quá, hiện tại người ở dưới mái hiên, bọn họ cũng chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Mộ Dung Vũ vung tay lên liền đem bọn họ đưa đi. Sau đó, ở đây chỉ để lại hoàng thạch các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Nhìn Mộ Dung Vũ cười híp mắt sáng vẻ, hoàng thạch các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn trong lòng người phát lạnh, trong lòng càng là dâng lên cảm giác xấu. Mộ Dung Vũ, chúng ta đã giao ra hết thảy bảo vật rồi. Hoàng thạch đánh bảo nói rằng. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái. Như thế vẫn chưa đủ, ngày đó các ngươi suýt chút nữa giết chết ta, các ngươi cảm thấy hẳn là làm sao bồi thường. Ta bồi thường ngươi một mặt. Hiện tại còn chưa đủ sao? Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Hoàng thạch bốn trong lòng người chửi bới không ngớt. Nếu như còn ở thế giới bên ngoài, bọn họ tuyệt đối sẽ ra tay đánh chết Mộ Dung Vũ. Thế nhưng hiện tại, bọn họ liền thoại cũng không dám nói. Ngươi muốn thế nào? Lão viên trầm giọng nói rằng. Mộ Dung Vũ cười nhạt. Rất đơn giản, trở thành ta nô lệ. Không thể nào. Mộ Dung Vũ âm thanh còn chưa rơi xuống, bọn họ liền kiên quyết từ chối, vô cùng kiên quyết từ chối. Chuyện cười trở thành Mộ Dung Vũ nô lệ, sau đó sinh tử đều phải bị Mộ Dung Vũ khống chế, này sinh cũng hà hoan. Mộ Dung Vũ giữa hai lông mày xẹt qua một vệt hàn mang. Không muốn. Vậy các ngươi sẽ không có bất kỳ giá trị gì có thể đi chết rồi. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ làm dáng liền muốn ra tay giết chết bốn người. Hoàng thạch bốn sắc mặt người đột nhiên biến đổi, tiện đà hoàng thạch liền thở dài một hơi. Được rồi, chúng ta đồng ý trở thành ngươi nô lệ. Mà lão lâm ba người cũng thở dài một hơi. Tuy rằng bọn họ không muốn dáng dấp như vậy, thế nhưng bọn họ càng thêm không muốn chết. Giữa hai người lựa chọn, bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn trở thành Mộ Dung Vũ nô lệ. Liền, Mộ Dung Vũ rất dễ dàng đã khống chế linh hồn của bọn họ. Lập tức, vô cùng cường đại sinh mệnh lực lượng tràn vào bên trong cơ thể của bọn họ, rất nhanh liền chữa trị bọn họ bởi vì giải trừ bảo vật nhận chủ mà chịu đến thương. Đối với kẻ địch ta lòng dạ độc ác, đối với mình người ta vẫn là rất tốt đẹp. Các ngươi nếu trở thành ta nô lệ, cái kia chính là mình người. Những này hỗn độn tổ khí mỗi người các ngươi tuyển một cái. Nói chuyện đồng thời, hoàng thạch bốn người trước mắt trong hư không liền trôi nổi mấy chục kiện hỗn độn tổ khí. Hoàng thạch bốn trong mắt người sáng ngời, này mới trở thành Mộ Dung Vũ nô lệ, bọn họ liền nắm giữ cái thứ nhất hỗn độn tổ khí, có vẻ như trở thành Mộ Dung Vũ nô lệ cũng không có cái gì không tốt. Dù sao, bọn họ trước phấn đấu hơn nửa đời người, liền hỗn độn tổ khí đều không có sờ qua. Cũng không biết hỗn độn tổ khí là cảm giác gì. Rất nhanh, bọn họ liền từng người lựa chọn một cái hỗn độn tổ khí. Các ngươi tư chất đều chỉ là phổ thông, nếu như tận tâm tận lực cho ta làm việc, hỗn độn tổ khí chỉ là bắt đầu. Sau đó ta còn có thể giúp các ngươi tăng lên đến hỗn độn tổ thánh cảnh giới. Hoàng thạch bốn người nhất thời kích động. Bọn họ không có hoài nghi Mộ Dung Vũ có hay không thực lực này, trước lúc này bọn họ đều không thể tin tưởng một cái cổ thánh có thể đánh bại một đám hỗn độn tổ thánh, nắm giữ một đống lớn hỗn độn tổ khí. Mộ Dung Vũ có thể sáng tạo kỳ tích. Gia tốc thời gian, rất nhanh bọn họ liền hoàn toàn nhận chủ đồng thời quen thuộc hỗn độn tổ khí sức mạnh. Thánh chủ nắm giữ hỗn độn tổ khí, thực lực của chúng ta bây giờ hẳn là miễn cưỡng có thể cùng một cấp hỗn độn tổ thánh chống lại. Hiện tại cần muốn chúng ta làm cái gì? Được chỗ tốt, đồng thời có Mộ Dung Vũ hứa hẹn, hiện tại hoàng thạch bốn người đã chuyển biến tâm thái triệt để trở thành Mộ Dung Vũ nô lệ. Các ngươi có hay không tán tu thực lực mạnh mẽ bạn tốt? Hoặc là biết một số thực lực mạnh mẽ tán tu tiến vào Sơn Hải bí cảnh? Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Hoàng thạch bốn người hai mắt sáng ngời, bọn họ đều không phải ngu xuẩn hạng người, trong nháy mắt liền hiểu Mộ Dung Vũ ý tứ. Bất quá, hoàng thạch vẫn là hỏi dò lên tiếng. Thánh chủ, ngươi đây là muốn đem bọn họ cũng đã khống chế. Mộ Dung Vũ gật gù. Các ngươi cũng biết ta có một cái thế lực, ta trưởng khống thần giới cùng tiên giới, thủ hạ có lượng lớn thiên tài. Thế nhưng thời gian quá ngắn, thế lực của ta còn không cách nào ở thánh giới đặt chân. Mộ Dung Vũ dự định khống chế những cường giả này đến trực tiếp tăng cường thánh tông thực lực. Dù sao, nếu như vẻn vẹn dựa vào thánh tông đệ tử, muốn cùng thánh giới rất nhiều thế lực lớn chống lại còn cần cực kỳ thời gian dài dằng dặc. Mộ Dung Vũ đúng là có thời gian này, thế nhưng kẻ thù của hắn môn đều sẽ không cho hắn thời gian này. Nói không chắc vẫn không có đợi được Thánh Tông phát triển lên, Mộ Dung Vũ liền bị diệt rơi mất. Mà nếu là Mộ Dung Vũ đã khống chế lượng lớn hỗn độn tổ thánh cường giả, bình thường thế lực nơi nào còn dám động Thánh Tông. Thậm chí, nếu như Thánh Tông rất mạnh mẽ cùng chín đại thánh địa chống lại cũng không phải không thể nào. Thánh chủ, chúng ta một ít bạn cũ cũng đã tiến vào Sơn Hải bí cảnh, hơn nữa chúng ta cũng biết một ít thực lực mạnh mẽ tán tu cũng tiến vào đến nơi này. Lão Hàn cười hì hì, lập tức cho Mộ Dung Vũ truyền âm quá khứ mấy cái bạn cũ của hắn cùng một ít tán tu cường giả. Bộ phận là tổ thánh, còn có một phần nhưng là hỗn độn tổ thánh cảnh giới cường giả tuyệt thế. Hiện tại, bọn họ bị Mộ Dung Vũ khống chế, nếu là Mộ Dung Vũ chết, bọn họ cũng sẽ theo chết. Bởi vậy, bọn họ hiện tại đều là toàn tâm toàn ý vì là Mộ Dung Vũ suy nghĩ, muốn kéo càng nhiều cường giả hạ thủy. Ô ô! Hỗn độn tiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1569. Huyết Ma Chân Nhân. Chương 1569. Huyết Ma Chân Nhân. Sơn Hải bí cảnh, nào đó một ngọn núi bên trên. Hoàng Thạch bốn người cùng Mộ Dung Vũ đều là đứng thẳng ở đây nhìn phương xa. Không đến bao lâu sau khi, phương xa liền bắn vụt tới một vệt sáng, cuối cùng này một vệt sáng liền đứng ở Mộ Dung Vũ năm người trước. Một người thanh niên xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trong tầm mắt. Đương nhiên, xem ra tuổi trẻ không hẳn liền thật sự tuổi trẻ. Thánh nhân có cách nào mấy cách là chân chính tuổi trẻ. Đặc biệt những kia thực lực mạnh mẽ người. Làm đến thì một cái đỉnh cao tổ thánh. Hoàng Thạch, bốn người các ngươi muốn giới thiệu cho người của ta sẽ không là tiểu tử này chứ. Nhàn nhạt nhìn Hoàng Thạch bốn người một chút, sau đó thanh niên ánh mắt liền đặt ở Mộ Dung Vũ trên người. Khi nhìn thấy Mộ Dung Vũ chỉ là cổ thánh thực lực thời điểm, trong mắt hắn liền lộ ra nồng nặc xem thường tâm ý. Tên khốn này thực sự là mắt chó coi thường người khác. Hoàng Thạch trong lòng chửi bới một câu, thế nhưng ở bề ngoài nhưng là nở nụ cười đối với thanh niên nói rằng: Đấu Nguyên Châu, ta muốn giới thiệu người kia đúng vậy hắn. Hoàng Thạch âm thanh còn chưa rơi xuống, Đấu Nguyên Châu cũng chính là người thanh niên kia liền một mặt thiếu kiên nhẫn vẻ. Hoàng Thạch, ngươi đây là sái ta đây. Liền tiểu tử này, ta thổi một hơi là có thể giết chết hắn, còn giới thiệu cho ta. Nói chuyện đồng thời thanh niên xoay người liền muốn rời khỏi. Tiểu tử này muốn xui xẻo rồi. Hoàng Thạch bốn người cũng không vội vã, ngược lại trên mặt bọn họ nhưng là lộ ra nụ cười quái dị. Mấy ngày nay bên trong bọn họ cho Mộ Dung Vũ kéo qua rất nhiều người. Những người kia nhìn thấy Mộ Dung Vũ sau khi đều là giống nhau phản ứng. Thế nhưng cuối cùng còn không là ngoan ngoãn trở thành nô lệ. Vẫn không nói gì, Mộ Dung Vũ vào lúc này nhưng là tiến lên trước một bước, từ tốn nói. Ta không biết ngươi là có hay không thật sự có thể một hơi thổi chết ta, nhưng ta biết chính là ta có thể đấm một nhát chết tươi ngươi. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ trực tiếp liền ra tay rồi. Ngươi muốn một quyền đánh giết ta. Đấu Nguyên Châu ha ha bắt đầu cười lớn. Trong lòng hắn cảm thấy Mộ Dung Vũ đầu óc khẳng định có vấn đề. Thế nhưng, rất nhanh nét cười của hắn liền ngưng trệ. Thậm chí trong mắt hắn càng là lộ ra một vệt nghiêm nghị, tiện đà trở nên sợ hãi khí tức đến. Bởi vì Mộ Dung Vũ đánh giết tới nắm đấm cho hắn cực sự mãnh liệt khí tức tử vong. Ầm. Đấu Nguyên Châu trực tiếp ra tay rồi, tương tự một quyền vỡ giết ra ngoài. Nổ vang rung trời sau khi, Đấu Nguyên Châu liền phát sinh một tiếng hét thảm thanh. Chỉnh cánh tay đều bị Mộ Dung Vũ đánh nổ trở thành một đám mưa máu, mà cả người hắn nhưng là như ruột bông rách bình thường bị đánh bay ra ngoài. Ầm. Ngay khi hắn bị đánh bay đồng thời, Mộ Dung Vũ lần thứ hai một bước bước ra. Ở trong hư không, hắn liền một cước mạnh mẽ đạp ở Đấu Nguyên Châu trên lồng ngực. Sau đó ở Đấu Nguyên Châu phản ứng lại trước, cũng đã đem hắn giẫm tiến vào trong lòng đất. Ngươi nói, ta có thể hay không một quyền đánh giết ngươi? Phong ấm Đấu Nguyên Châu sức mạnh sau khi, Mộ Dung Vũ liền cười híp mắt nhìn Đấu Nguyên Châu. Đấu Nguyên Châu một mặt khiếp sợ thêm vẻ sợ hãi nhìn Mộ Dung Vũ. Môi hơi rung động, thế nhưng là cũng không có âm thanh truyền tới, tựa hồ là bị Mộ Dung Vũ làm cho khiếp sợ. Đấu Nguyên Châu xác thực bị Mộ Dung Vũ làm cho khiếp sợ, hắn cũng không biết Mộ Dung Vũ thực lực dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Hắn còn chỉ là một cái cổ thánh A. Lẽ nào hàng này là hỗn độn tổ thánh giấu giếm thực lực? Đấu Nguyên Châu trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở. Tiền bối, là ta có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, mắt chó coi thường người khác, mong rằng ngươi buông tha ta. Dễ bàn. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra nụ cười. Buông tha ngươi không phải là không thể, thế nhưng ngươi nhất định phải trở thành ta nô lệ. Lúc trước, Đấu Nguyên Châu trong lòng buông lỏng, thế nhưng nghe được Mộ Dung Vũ nửa câu nói sau khi liền nhíu mày. Đấu Nguyên Châu, ngươi trước tiên không vội từ chối. Làm bằng hữu, ta mới chăm sóc ngươi. Ngươi xem đây là cái gì? Hoàng Thạch đi lên, bàn tay lớn lăng không một chảo, một cái bộc lộ ra mạnh mẽ khí tức thánh khí liền xuất hiện ở trong tay hắn. chăm sóc đại gia ngươi. Có như thế chăm sóc bằng hữu sao? Đỗ Nguyên Châu hầu như liền muốn chửi ầm lên. Thế nhưng rất nhanh hắn liền nhìn thấy Hoàng Thạch trong tay cái này hỗn độn tổ khí. Này còn không hết, lão Viên, lão Hàn ba người bọn họ cũng nhân thủ một cái hỗn độn tổ khí. Đỗ Nguyên Châu con mắt lúc này liền trừng lớn. Những này hỗn độn tổ khí các ngươi là làm sao làm đến? Hoàng Thạch cười nhạt. Đương nhiên là thánh chủ ban tặng. Bằng không ngươi cho rằng bằng cho chúng ta mượn có thể làm đến bốn cái hỗn độn tổ khí sao? Đỗ Nguyên Châu trầm mặt. Mà vào lúc này, Mộ Dung Vũ cũng đã buông ra giấm chân của hắn, thậm chí đã mở ra đối với hắn sức mạnh phong ấn. Bởi vì người tài cao gan lớn, Mộ Dung Vũ cũng không sợ Đỗ Nguyên Châu đánh giết hắn. Mộ Dung Vũ có cái này tự tin. Đỗ Nguyên Châu, đừng trách chúng ta không chăm sóc ngươi. Theo thánh chủ, chỗ tốt nhiều sự. Chỉ bằng mượn ngươi người tán tu này, ngươi đời này tổ thánh đỉnh cao cũng đến cùng. Hoàng Thạch các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người khuyên Đỗ Nguyên Châu. Mộ Dung Vũ không nói gì, vốn là hắn là có thể trực tiếp khống chế Đỗ Nguyên Châu linh hồn. Thế nhưng ép buộc dù sao không bằng bọn họ tự nguyện đến đúng lúc. Tự nguyện, sau đó làm việc càng thêm tích cực. Sau một hồi lâu, Đỗ Nguyên Châu mới thở dài một hơi, thả ra linh hồn của chính mình để Mộ Dung Vũ đã khống chế. Hắn cũng muốn có hỗn độn tổ khí, hắn cũng muốn có hỗn độn tổ thánh cảnh giới. Thế nhưng hắn cũng biết, nếu như chỉ là dựa vào hắn lời của mình, những này đều có khả năng đều chỉ là phù vân. Cả đời đều không thể được. Mà trở thành Mộ Dung Vũ nô lệ sau khi Đỗ Nguyên Châu cũng mới phát hiện ở trước mặt hắn ngoại trừ Hoàng Thạch bốn người ở ngoài còn có mười mấy người. Toàn bộ đều là tổ thánh đỉnh cao tồn tại. Bất quá, ngoại trừ vừa bắt đầu Hoàng Thạch bốn người ở ngoài, mặt sau trở thành Mộ Dung Vũ nô lệ người đều không có được hỗn độn tổ khí. Dù sao, hiện tại Mộ Dung Vũ hỗn độn tổ khí thực sự là có hạn. Có chút hắn còn muốn giữ lại cho mình đột phá cảnh giới dùng. Chúa công ta ở tới bên này thời điểm ở trên đường gặp phải một cái hỗn độn tổ thánh cảnh giới tán tu huyết ma chân nhân. Huyết ma chân nhân. Mộ Dung Vũ còn không có gì phản ứng, Hoàng Thạch bốn sắc mặt người liền hơi đổi. Tựa hồ đối với cái này huyết ma chân nhân rất là kiêng kỵ dáng vẻ. Mộ Dung Vũ vội vã hỏi dò lên. Thánh chủ, cái này huyết ma chân nhân chính là cấp 2 hỗn độn tổ thánh, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa bình thường cực kỳ thích giết chóc, đã từng có một đêm đồ 81 thành chiến tích, chính là rất nhiều thánh quốc tội phạm truy nã. Bất quá bởi vì hắn thực lực mạnh mẽ, hơn nữa tinh thông ẩn nấp, tuy rằng bị truy nã, nhưng vẫn sống cho thật tốt. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày. Hắn tuy rằng muốn khống chế rất nhiều cường giả tuyệt thế, thế nhưng bình thường người cũng coi như không phân người tốt người xấu. Đạt đến bọn họ những này cảnh giới, trên tay người nào không có mấy cái nhân mạng. Thế nhưng cái này huyết ma chân nhân cũng quá kẻ ác, một đêm đồ 81 thành, đêm đó hắn giết chết bao nhiêu người. Hơn nữa hắn giết không chỉ là này 81 thành người, còn có những người khác đâu. Xưng là tội ác đầy trời cũng không quá đáng. Người như vậy Mộ Dung Vũ trong lòng cũng là có chút mâu thuẫn, hắn tình nguyện đem chém giết cũng không muốn nhân thu làm đầy tớ. Thánh chủ, huyết ma chân nhân thực lực cực kỳ mạnh mẽ, tuy rằng chỉ là cấp 2 hỗn độn tổ thánh, thế nhưng nghe nói nhưng có cấp 4 hỗn độn tổ thánh thực lực. Hơn nữa hắn không chỉ có giỏi về ẩn nấp, còn tinh thông ám sát. Chính là trong bóng tối vương giả. Đỗ Nguyên Châu bổ sung nói rằng, thực lực càng mạnh, vượt cấp giết địch liền trở nên càng thêm gian nan. Huyết ma có thể vượt qua hai cái cảnh giới nhỏ tác chiến, thực lực xác thực cực kỳ mạnh mẽ. Chúa công, binh khí là không phân tốt xấu. Rơi vào xấu trong tay người, như vậy chính là một thanh đồ đao. Thế nhưng rơi vào người tốt trong tay nhưng là một cái tuyệt thế thần binh. Lão Viên cũng nói. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút, cảm thấy lão Viên nói cũng có lý. Dù sao, hắn nếu là đã khống chế huyết ma chân nhân liền không thể nào kế tục làm ác. hơn nữa còn có thể thế hắn làm việc. So với trực tiếp đánh giết hắn ít phải tốt hơn nhiều. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đi gặp gỡ một lần cái này huyết ma chân nhân. Mộ Dung Vũ nở nụ cười, lúc này bay lên trời, hướng về huyết ma chân nhân bên kia liền phi lướt tới. Ha ha! Chỉ bằng mượn các ngươi những này rác rưởi cũng dám đến đánh giết đại gia. Thực sự là không biết tự lượng sức mình. Khoảng cách Mộ Dung Vũ cách đó không xa, một cái hung thần áp sát đầu chọc hán tử trung niên một cái tát đem một cái kẻ địch đập thành thịt vụn tiện đà ha ha bắt đầu cười lớn. Mà ở dưới chân hắn, nhưng là ngang dọc tứ tung nằm mấy chục điều bất quy tắc khối thịt, máu tươi như hà, gây mũi mùi máu tanh bao phủ vùng thế giới này, cũng không biết hắn tàn sát bao nhiêu người. Chỉ thấy hắn tỏ rõ vẻ máu tươi cười lên có chút dữ tợn cực sự khủng bố. Người này chính là huyết ma chân nhân. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này cũng xem được rồi, còn không cho đại gia ngươi lan ra đây. Cười to ba tiếng sau khi, huyết ma chân nhân liền nhìn về phía Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người ẩn thân vị trí. Bị phát hiện, Mộ Dung Vũ cũng chỉ có thể từ ẩn giấu ra chậm rãi đi tới. Bất quá nhưng là sắc mặt bình thản, không có một tia vẻ sợ hãi. Các ngươi cũng là đến đánh giết đại gia ta. Bất quá cũng không thể gọi là các ngươi cũng cùng nhau đi chết đi. Huyết ma chân nhân cười lạnh một tiếng, hung hăng ra tay, một đại lòng bàn tay liền đối với Mộ Dung Vũ sáu người liền mạnh mẽ phủ xuống. To gan. Hoàng Thạch quát ầm lên tiếng, cùng Đấu Nguyên Châu năm người đồng thời ra tay, đồng thời đánh giết hướng về huyết ma chân nhân. Ầm, oanh. Trong chớp mắt, Hoàng Thạch bốn người liền phát sinh từng tiếng tiếng kêu thảm thiết, như ruột bông rách bình thường bị đánh bay ra ngoài. Năm người không thể ngăn nổi huyết ma chân nhân một quyền. Bất quá, huyết ma chân nhân cú đấm này cũng bị cản lại. Rác rưởi. Huyết ma chân nhân xem thường lạnh rên một tiếng. Tiến lên trước một bước, liền phải tiếp tục ra tay. Hoàng Thạch năm trong lòng người tức giận, đặc biệt Hoàng Thạch tứ huyên đệ, hơi suy nghĩ liền muốn lấy ra rất hỗn độn tổ khí đến. Bất quá, nhưng là bị Mộ Dung Vũ chặn lại rồi. Ta đi thử xem hắn cân lượng. Thánh chủ. Hoàng Thạch năm trong mắt người lộ ra vẻ lo âu. Huyết ma chân nhân thực sự là quá mạnh mẽ, bọn họ đối với Mộ Dung Vũ không có lòng tin. Chủ yếu nhất chính là, nếu là Mộ Dung Vũ bị đánh giết, bọn họ cũng sẽ theo ngã xuống. Hắn còn giết không được ta. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói một câu, tiến lên trước một bước, một quyền liền thắng đi tới. Tiểu tử, ngươi quá ngông cuồng. Huyết ma chân nhân nổi giận. Hắn cảm thấy bị Mộ Dung Vũ tên cổ thánh này cho khinh bỉ. Chính mình đường đường một cái cấp 2 tổ thánh, tuy rằng bị áp chế cảnh giới, nhưng cũng không phải tùy tiện một con run dế cũng có thể đánh bại chính mình. Đối với xem thường người của mình, vậy hãy để cho bọn họ toàn bộ đi chết ba. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1570. Chí tôn khí xuất thế. Chương 1570. Chí tôn khí xuất thế. Ầm. Hai người cấp tốc đấu một cái. Nổ vang rung trời sau khi chính là khủng bố sóng trùng kích còn giống như là thủy triều bao phủ hướng về bốn phương tám hướng. Chỗ đi qua, hư không tảng lớn phá nát. Đồng thời, một vệt bóng đen càng là lấy gần đây thì tốc độ nhanh hơn bay ngược ra ngoài. Bạch bạch bạch. Huyết ma chân nhân bị chấn động bay ra ngoài. Ở trong hư không liên tục đạp bước, giẫm nát ngàn tỷ thời không sau khi cuối cùng mới dừng lại. Không thể nào. Huyết ma chân nhân vẩy vẩy bị chấn động ma túy hai tay, trong mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Hắn tự tin thực lực của hắn là cực kỳ mạnh mẽ. Ở này áp chế cảnh giới sơn hải bí cảnh bên trong thực lực của hắn tất nhiên xếp hạng hàng đầu. Thế nhưng hắn cũng biết hắn không phải sự tồn tại vô địch ở sơn hải bí cảnh đúng trọng tâm đỉnh cũng có người đánh bại chính mình. Thế nhưng người kia tuyệt đối không phải chỉ có cổ thánh cảnh giới. Chí ít đều cần thì tổ thánh cảnh giới cường giả. Mà Mộ Dung Vũ khoảng cách tổ thánh cảnh giới còn có hai cái đại cảnh giới. Nhất làm cho huyết ma chân nhân khiếp sợ chính là hắn bị chấn động bay ra ngoài. Thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng không nhúc nhích như một tòa thái cổ thánh sơn bình thường sừng sững ở tại chỗ. Bởi vậy có thể thấy được hai người sự chênh lệch là lớn bao nhiêu. Huyết ma chân nhân, ngươi không phải là đối thủ của ta. Thần phục ta đi. Mộ Dung Vũ mặt mang nụ cười nhìn phía xa tỏ rõ vẻ vẻ khiếp sợ huyết ma chân nhân. Bất quá Mộ Dung Vũ trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Huyết ma chân nhân chính là hắn ở Sơn Hải bí cảnh gặp được sức chiến đấu mạnh nhất một người. Vượt qua Tây Ni Nhĩ rất nhiều. Bất quá, vẫn như cũ không phải là đối thủ của Mộ Dung Vũ. Những ngày qua Mộ Dung Vũ không ngừng cùng một ít tổ thánh chiến đấu, cảnh giới của hắn tuy rằng không hề tăng lên. Thế nhưng sức chiến đấu nhưng là càng ngày càng mạnh. So với mới vừa gia nhập Sơn Hải bí cảnh hồi đó chí ít đoạt 3-4 phần 10. Mộ Dung Vũ tính toán, huyết ma chân nhân cũng là cùng mới vừa gia nhập Sơn Hải bí cảnh hồi đó chính mình tương đương, thậm chí còn có chút chênh lệch. Ngươi muốn thu phục đại gia ta? Nằm mơ đi. Huyết ma chân nhân nổi giận gầm lên một tiếng, một cước giẫm nát ngàn tỷ thời không, trong thời gian ngắn vượt qua ngàn tỷ thời không trực tiếp nhằm phía Mộ Dung Vũ, sau đó một quyền vỡ giết tới. Nếu ngươi không thần phục, vậy ta liền đánh ngươi thần phục. Mộ Dung Vũ cười ha ha, tương tự một bước bước ra, đón lấy huyết ma chân nhân. Một lúc mới bắt đầu, Mộ Dung Vũ cũng không có thời gian sử dụng đông lại thiên thần hạ phàm cùng với công kích linh hồn. Những chiêu thức này ở này bị áp chế cảnh giới Sơn Hải bí cảnh tuyệt đối là đại sát chiêu, hầu như không ai có thể kháng cự. Bởi vì Mộ Dung Vũ không muốn như vậy nhanh kết thúc chiến đấu. Cùng huyết ma chân nhân loại này đối thủ mạnh mẽ chiến đấu, có mạnh mẽ như vậy đối thủ bồi luyện, đối với Mộ Dung Vũ sức chiến đấu tăng lên có rất tốt hiệu quả. Bất quá, rất nhanh huyết ma chân nhân liền phát hiện Mộ Dung Vũ ý đồ, lúc này liền gào thét liên tục. Thế nhưng là bị Mộ Dung Vũ cuốn lấy, cũng không thể thoát khỏi. Trên thực tế, huyết ma chân nhân là có thể tế ra pháp bảo của chính mình hoặc là thánh khí. Thế nhưng hắn tuy rằng thích giết chóc vô độ, thế nhưng là cũng là người có tự ái. Hơn nữa tự tôn còn rất mạnh. Vốn là hắn cao hơn Mộ Dung Vũ ba cái cảnh giới, thế nhưng là bị Mộ Dung Vũ một quyền đánh bay ra ngoài, hắn liền cảm giác được mất mặt, cảm giác được sỉ nhục. Nếu là lại lấy ra thánh khí, pháp bảo loại hình, mặc dù đánh bại Mộ Dung Vũ hắn cũng cảm thấy mất mặt. Hơn nữa, nếu như dáng dấp kia đều không thể đánh bại Mộ Dung Vũ đây, như vậy mặt của hắn đều bị hắn mất hết. Bởi vậy, hắn muốn dùng quả đấm của chính mình đem Mộ Dung Vũ đánh chết, đem đoạn này sỉ nhục cho đánh không. Một lúc mới bắt đầu cũng còn tốt, huyết ma chân nhân còn chỉ là rơi vào hạ phong. Thế nhưng theo chiến đấu thời gian càng ngày càng dài, hắn liền không chỉ là rơi vào hạ phong còn bị Mộ Dung Vũ đè lên đánh. Thậm chí, đến cuối cùng, hắn càng là chỉ có sức chống cự mà không có sức phản kháng. Hoàn toàn bị Mộ Dung Vũ xem là đống cát như thế đánh. Mộ Dung Vũ sức chiến đấu muốn so với huyết ma chân nhân mạnh mẽ, hơn nữa tốc độ cũng mạnh hơn hắn huyền môn rủ táng. Này không phải để huyết ma chân nhân buồn bực nhất. Để hắn buồn bực nhất chính là Mộ Dung Vũ kinh nghiệm chiến đấu so với hắn còn muốn phong phú. Đánh tới đánh lui, huyết ma chân nhân đều cơ hồ muốn thổ huyết. Chỉ thấy hắn biểu hiện dữ tợn, không ngừng giống to ra chiêu. Thế nhưng dáng dấp như vậy cũng không có thể giúp trợ hắn đánh thắng Mộ Dung Vũ. Huyết ma chân nhân, ngươi còn không thần phục sao? Mộ Dung Vũ một quyền đem huyết ma chân nhân đánh bay ra ngoài. Không biết lần thứ mấy đặt câu hỏi. Hừ. Huyết ma chân nhân chỉ là lạnh rên một tiếng, không nói gì. Vò thân liền đánh về phía Mộ Dung Vũ. Muốn hắn thần phục. Đó là không thể nào. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể mạnh mẽ thu phục ngươi. Mộ Dung Vũ hai mắt lạnh lẽo. Nhân vì là vào lúc này cùng huyết ma chân nhân chiến đấu đã để hắn tăng lên không được bao nhiêu. Hơn nữa Mộ Dung Vũ cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian ở huyết ma thật trên thân thể người. Thời gian hỗn loạn. Thiên thần hạ phàm. Thời gian đọng lại. Thần hồn chạm. Lạnh rên một tiếng, Mộ Dung Vũ tiến lên trước một bước, sử dụng tới ở Sơn Hải bí cảnh mạnh mẽ nhất chiêu thức đến. Vào đúng lúc này, huyết ma thật trong lòng người bị một luồng mãnh liệt cực kỳ khí tức tử vong cho bao phủ lại. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú để hắn trước tiên liền bạo lùi ra. Đồng thời, vô cùng to lớn sức mạnh liền tràn vào linh hồn không gian, đem linh hồn không gian cho bao phủ lại. Nếu như bọn họ là ở bên ngoài thánh giới, Mộ Dung Vũ công kích linh hồn hay là không làm gì được hắn linh hồn. Thế nhưng nơi này là Sơn Hải bí cảnh, huyết ma chân nhân cảnh giới bị áp chế đến tổ thánh đỉnh cao. Bởi vậy, hắn có thể triệu tập sức mạnh cũng chỉ là đạt đến tổ thánh đỉnh cao thôi. Đầu tiên là hỗn loạn, lại bị đông lại, tâm thần cũng thất thủ. Vào lúc này Mộ Dung Vũ công kích linh hồn đã mạnh mẽ chém đánh ở linh hồn của hắn bên trên. Huyết ma chân nhân lúc này liền bi kịch. Linh hồn cơ hồ bị đánh nát. Mà cơ thể hắn càng bị Mộ Dung Vũ một quyền cho vỡ tan ra. Cuối cùng chỉ còn dư lại một đoàn bị đánh chém chóng mặt linh hồn. Vẫn không có đợi được huyết ma chân nhân phản ứng lại. Hắn này một đoàn linh hồn cũng đã bị Mộ Dung Vũ thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Này liền xong. Hoàng Thạch cùng Đấu Nguyên Châu bốn người ở bên ngoài nhìn, khắp khuôn mặt là vẻ khó tin. Mộ Dung Vũ hai người đại chiến để bọn họ thủ ít lương đa. Thế nhưng để bọn họ khiếp sợ chính là Mộ Dung Vũ nhanh như vậy liền quyết định huyết ma chân nhân. Cái này vô cùng cường đại cường giả tuyệt thế, càng là liền sức lực chống đỡ lại đều không có liền bị Mộ Dung Vũ quyết định. Tiến vào Hà Đồ Lạc Thư sau khi Mộ Dung Vũ liền lập tức đem huyết ma chân nhân linh hồn cho trấn áp xuống. Lập tức mạnh mẽ đã khống chế linh hồn của hắn sau khi Mộ Dung Vũ mới thả ra huyết ma chân nhân áp chế. Huyết ma chân nhân rất nhanh liền khôi phục thân thể đi tới Mộ Dung Vũ trước mặt cung kính thi lễ một cái. Thánh chủ. Huyết ma thật trong lòng người hết sức không muốn thế nhưng hiện tại không thể kìm được hắn không muốn. Linh hồn đều bị Mộ Dung Vũ đã khống chế, hắn còn có thể thế nào? Không muốn cũng đến đồng ý. Hơn nữa sau đó hắn còn nhất định phải lấy Mộ Dung Vũ lợi ích vì là điểm xuất phát. Còn bất cứ lúc nào đều bảo vệ Mộ Dung Vũ chu toàn. Bởi vì Mộ Dung Vũ chết, hắn cũng theo chết, hắn dù sao cũng không muốn chết. Thánh chủ thực lực hẳn là không kém, nếu như hắn cảnh giới càng cao hơn một chút, thực lực vượt quá là ta tất nhiên. Nói không chắc sau đó vẫn đúng là trở thành hỗn độn người trưởng khống. Đi theo một cách hỗn độn người trưởng khống cũng mất mặt. Rất nhanh. Huyết ma chân nhân liền tự mình an ủi lên. Huyết ma chân nhân, hiện tại ngươi là người của ta. Sau đó phải nên làm như thế nào, không cần ta dạy chứ. Huyết ma chân nhân vội vã cúi đầu cung kính nói. Biết rồi, sau đó nhất định dùng sức mạnh lớn nhất phụ trợ thánh chủ. Hơn nữa cũng sẽ không lại làm sát kẻ vô tội. Mộ Dung Vũ gật gù, lập tức liền cùng huyết ma chân nhân song song rời đi Hà Đồ Lạc Thư. Sau đó, Mộ Dung Vũ đoàn người lại tiếp tục hành chuyển động. Sơn Hải bí cảnh xuất hiện chí tôn khí sự tình cũng sớm đã truyền khắp toàn bộ thánh giới. Lượng lớn cường giả chen chúc tiến vào Sơn Hải bí cảnh bên trong. Trong đó tự nhiên bao quát không ít tán tu cường giả. Thời gian nửa năm sau khi Mộ Dung Vũ khống chế tổ thánh cấp bậc cường giả đã vượt qua 500 cái. Bất quá hỗn độn tổ thánh cấp bậc cường giả cũng chỉ là 10 người. Tuy rằng có mấy người cảnh giới so với huyết ma chân nhân muốn cao, thế nhưng sức chiến đấu nhưng là không kịp huyết ma chân nhân. Mà Mộ Dung Vũ cùng huyết ma chân nhân liên thủ lại. Những này cường giả tuyệt thế căn bản còn chưa kịp phản ứng liền bị Mộ Dung Vũ bắt được. 10 cái hỗn độn tổ thánh, ngăn ngắn thời gian nửa năm thánh tông liền từ một cái không đủ tư cách thế lực trở thành thánh giới thế lực tầm trung. Đã vượt qua cửu âm thánh quốc nhóm thế lực. Bất quá, Muốn trở thành loại cỡ lớn thế lực, cái kia Thánh Tông nhất định phải nắm giữ 100 tên hỗn độn tổ thánh cấp bậc cường giả. 100 hỗn độn tổ thánh đối lập khắp cả thánh giới tới nói kỳ thực cũng không coi là nhiều. Thế nhưng tán tu hỗn độn tổ thánh liền cực thiếu. Hơn nữa bị Mộ Dung Vũ gặp phải, nửa năm bên trong cũng là chỉ là 10 người thôi. Trong đó còn có một cái bao quát huyết ma chân nhân. Ở hỗn độn tổ thánh cái này cấp bậc cường giả bên trong, 1000 cái hỗn độn tổ thánh có 999 cái đều là các thế lực lớn đi ra cường giả. Chỉ có chỉ là một người là tán tu cường giả. Tỷ lệ hầu như đạt đến 1000 so với 1. Mà ở Sơn Hải bí cảnh bên trong cái tỷ lệ này càng lớn. Mấy ngàn hỗn độn tổ thánh bên trong cũng chưa chắc có một cái là tán tu cường giả. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ chỉ là thu phục 10 cái cường giả tuyệt thế mà thôi. Cho tới những kia có thế lực hỗn độn tổ thánh, Mộ Dung Vũ không phải là không muốn thu phục. Chỉ là dáng dấp kia quá phiền phức. Những cường giả kia đều có từng người gia tộc thân nhân bằng hữu. Nếu là bị Mộ Dung Vũ thu vào, thế lực của bọn họ nhất định sẽ đối với gia tộc của bọn họ thân nhân bằng hữu ra tay. Dáng dấp kia liên lụy quá to lớn, cũng không phải là Mộ Dung Vũ mong muốn. Ngày đó, Mộ Dung Vũ cùng huyết ma chân nhân chính đang Sơn Hải bí cảnh tìm kiếm mục tiêu. Nhưng đột nhiên, ầm, một trận nổ vang rung trời đột nhiên từ Sơn Hải bí cảnh nơi sâu xa truyền tới. Đón lấy, Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy từng trận sáng lạn cực kỳ hào quang năm màu từ Sơn Hải bí cảnh nơi sâu xa bốc lên, cuối cùng bao phủ lại toàn bộ Sơn Hải bí cảnh. Đồng thời, khủng bố cực kỳ uy thế càng là che ngợp bầu trời trấn áp mà xuống, trấn áp chư thiên vạn giới. Huyết ma thật sắc mặt người đột nhiên biến đổi. Gay go, cảnh giới của ta lại bị áp chế. Hiện tại chỉ có Thánh Vương đỉnh cao. Mộ Dung Vũ trong lòng cả kinh, vội vã nhìn về phía biển sâu bí cảnh nơi sâu xa. Ở sán lạn năm màu thánh quang ở trong, Mộ Dung Vũ nhìn thấy một quyển lớn vô cùng cổ lão thư tịch chậm rãi bay lên không. Chí tôn khí. Mộ Dung Vũ thất thanh kêu lên. Đồng thời, toàn bộ Sơn Hải bí cảnh người cũng đều nhìn thấy cái kia bản cổ lão thư tịch. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1571. Sơn Hải Kinh. Chương 1571. Sơn Hải Kinh. Cái này cổ lão thư tịch hẳn là chính là Sơn Hải bí cảnh nơi sâu xa cái này chí tôn khí. Chí tôn khí rốt cuộc xuất thế. Khủng bố cực kỳ chí tôn khí uy thế trong nháy mắt trấn áp toàn bộ Sơn Hải bí cảnh. Thực lực thấp người còn không có cảm giác gì, mà những hỗn độn đó tổ thánh thậm chí là tổ thánh liền dường như khó chịu. Bởi vì theo chí tôn khí xuất thế, cảnh giới của bọn họ lần thứ hai bị trấn áp. Nguyên bản chỉ là bị áp chế ở tổ thánh cảnh giới. Hiện tại càng được rồi hơn, liền tổ thánh cảnh giới đều không thể duy trì, cảnh giới cao nhất cũng chỉ có thể đạt đến thánh vương đỉnh cao. Cảnh giới lần thứ hai bị áp chế, đôi này. Chuyện này đối với những kia cường giả tuyệt thế sức chiến đấu cũng có ảnh hưởng. Bất quá, đối với Mộ Dung Vũ những người này tới nói nhưng là càng thêm vào hơn lợi. Nguyên bản, cảnh giới tuy rằng bị áp chế ở tổ thánh thế nhưng vẫn có rất nhiều cường giả ở tranh cướp chí tôn khí. Những thánh vương đó cảnh giới hoặc là trở xuống thánh nhân căn bản cũng không có ra tay cướp giật năng lực. Thế nhưng hiện tại không giống thánh vương, cổ thánh cảnh giới đều có ra tay khả năng. Chuyện này với bọn họ là tin tức tốt, đối với Mộ Dung Vũ tới nói cũng là tin tức tốt. Bởi vì cảnh giới của hắn tu vi cùng sức chiến đấu không có chịu đến bất kỳ áp chế. Cứ kéo dài tình huống như thế, Mộ Dung Vũ thực lực càng mạnh mẽ hơn. Cảnh giới bị áp chế, để hỗn độn tổ thánh cùng tổ thánh rất là khó chịu. Thế nhưng để bọn họ thở ra một hơi chính là chí tôn khí uy năng tuy rằng khủng bố. Thế nhưng tựa hồ rất ôn hòa, chỉ là áp chế cảnh giới của bọn họ thôi. Cũng không có oanh giết bọn họ. Bởi vậy, Chí Tôn khí xuất thế sau khi đến hiện tại đều không có ai bị đánh chết. Đương nhiên, có mấy người nhưng là sẵn cái chết của mình đối đầu cảnh giới bị áp chế đồng thời đánh lén đem đối phương cho giết chết. Bất quá, những thứ này đều là ở bề ngoài đồ vật. Ở Chí Tôn khí xuất hiện sau khi, Sơn Hải bí cảnh trong bóng tối còn phát hiện một chút biến hóa. Thí dụ như, Sơn Hải bí cảnh đột nhiên liền lớn lên, so với trước tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Cái này to nhỏ đã vượt qua Viêm Hoàng tiên giới. Hơn nữa, Sơn Hải bí cảnh hư không cũng kiên cố không tốt. Thánh vương cảnh giới cường giả một quyền đều không thể đem hư không cho đánh nổ. Bất quá, những này tạm thời đều không ai phát hiện bởi vì tất cả mọi người đều bị cái kia bản cổ lão thư tịch hấp dẫn ở. Huyết ma, chúng ta chạy tới. Mộ Dung Vũ trong nháy mắt liền chuyển động, triển khai thân hình hướng về cái kia bản cổ lão thư tịch liền phi vút đi. Bất quá rất nhanh hắn liền dừng lại thân hình. Bởi vì huyết ma chân nhân hàng này tốc độ thực sự là quá chậm. Hay là trong khoảng thời gian ngắn còn không cách nào thích ứng liên tục bị áp chế hai cái đại cảnh giới thực lực. Hàng này phi ở giữa không trung đều có chút lảo đảo, một bộ bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống như thế. Đây chính là tranh cướp chí tôn khí thời khắc mấu chốt, sao có thể đi dây xích. Lấy huyết ma chân nhân tốc độ, chờ hắn chạy tới, nói không chắc chí tôn khí cũng đã bị người trưởng khống lấy. Liền Mộ Dung Vũ trực tiếp đem huyết ma chân nhân thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Sau đó hắn liền triển khai thân hình hướng về chí tôn khí phương hướng liền phi vút đi. Kỳ quái, khoảng cách làm sao biến dài ra. Phi hành trong quá trình, Mộ Dung Vũ trong lòng xuất hiện một tia nghi hoặc. Bởi vì nếu như dựa theo trước, hắn cũng sớm đã chạy tới Sơn Hải bí cảnh nơi sâu xa dãy núi. Thế nhưng hiện tại nhưng liền dãy núi đều không nhìn thấy. Hơn nữa tốc độ của hắn cũng không có chịu đến chấn áp. Lẽ nào là Sơn Hải bí cảnh lớn lên? Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ tốc độ nhưng là bất biến, vẫn như cũ nhanh chóng phi vút đi. Không đến bao lâu, hắn rốt cuộc chạy tới dãy núi kia phía trước. Thật lớn một quyển sách. Nhìn trôi nổi trên vòng trời bên trên tỏa ra năm màu thánh quang che khuất nửa bầu trời cổ lão thư tịch, Mộ Dung Vũ không khỏi kinh kêu thành tiếng. Sơn Hải Kinh. Cổ lão mà tang thương ba chữ lớn xuất hiện ở thư tịch bên trên, rạng rỡ phát sáng. Đây là cái này chí tôn khí tên. Âm âm ầm. Mộ Dung Vũ xuất hiện ở đây thời điểm chu vi đã vây lên rất nhiều cường giả. Từng cái cường giả không ngừng dò ra bàn tay lớn hoặc là vọt thẳng hướng về phía thư tịch. Thế nhưng không có bất kỳ ngoại lệ, sự công kích của bọn họ hoặc là thân thể căn bản là không có cách tiếp cận Sơn Hải Kinh. Sơn Hải Kinh mặt ngoài bị một tầng vô cùng cường đại sức mạnh cho chặn lại rồi. Ngăn cản bất luận người nào thu lấy. Hà Đồ có biết đây là một cái cấp bậc gì chí tôn khí? Làm sao là một quyển sách? Mộ Dung Vũ ở trong đầu hỏi dò Hà Đồ Lạc Thư. Chí tôn khí cũng không phải như thế. Đều là chí tôn khí cũng có sự phân chia mạnh yếu. Chí tôn trong lúc đó thực lực cũng là như thế. Cái này chí tôn khí cho Mộ Dung Vũ một loại cảm giác cực kỳ mạnh. Tựa hồ so với hắn Tử Quang Thiên La Tháp còn cường đại hơn. Hẳn là so với Tử Quang Thiên La Tháp còn cao cấp hơn. Nếu như nói Tử Quang Thiên La Tháp chỉ là nhất phẩm chí tôn khí, như vậy Sơn Hải Kinh chí ít đạt đến tam phẩm cấp bậc. Hà Đồ nói rằng, tuy rằng hắn cũng chưa từng thấy chí tôn khí, thế nhưng lấy hắn kiến thức vẫn là có thể đại khái phân chia đi ra. Chưa từng thấy tự nhiên cũng không có thu lấy phương pháp. Nói cách khác, Mộ Dung Vũ có thể không thu lấy này một cái Sơn Hải Kinh còn phải nhìn hắn có hay không vận may kia, có hay không thực lực đó. Mộ Dung Vũ cũng hung hăng ra tay rồi, dò ra bàn tay lớn giữa trời chụp vào Sơn Hải Kinh. Bạch! Ở Mộ Dung Vũ ra tay trong nháy mắt, ánh mắt rất nhiều người đều tụ tập ở trên người hắn, tất cả đều là thần sắc khinh thường. Liền những hỗn độn đó tổ thánh đều không ai có thể tới gần Sơn Hải Kinh, Mộ Dung Vũ cái này chỉ là cổ thánh cảnh giới tiểu tử cũng dám thu lấy Sơn Hải Kinh. Mộ Dung Vũ không muốn gây nên phiền phức không tất yếu, bởi vậy hắn đã biến ảo dung mạo. Bởi vậy hiện tại không ai nhận ra thân phận của hắn. Cùng với những cái khác người như thế, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ sức mạnh lớn tay đạt đến Sơn Hải Kinh khoảng cách nhất định thời điểm, hắn liền cảm giác được sức mạnh lớn tay chịu đến trở ngại. Tiện đà, bất luận hắn làm sao dùng sức, sức mạnh lớn tay trước sau không cách nào tiến thêm. Tiểu tử, ngươi nên không phải đã thu lấy Sơn Hải Kinh chứ? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, bên cạnh hắn một cường giả xì cười nói. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt liếc đối phương một chút. Trên thế giới này não tàn khốn nạn làm sao nhiều như vậy? Hắn căn bản không có chiêu trêu người ta được rồi. Thu hồi ánh mắt, Mộ Dung Vũ một bước bước ra, thân hình hóa thành một vệt sáng liền nhằm phía Sơn Hải Kinh. Thực sự là không biết tự lượng sức mình. Trước nói sỉ nhục Mộ Dung Vũ, người kia xem thường lạnh rên một tiếng. Không cách nào tiến vào. Không phải trận pháp cùng cấm chế, mà là bị một tầng vô cùng cường đại sức mạnh cho phong tỏa ngăn cản vùng hư không này. Không biết nếu như lấy ra Tử Quang Thiên La Tháp, có thể không đánh tan những sức mạnh này. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ. Chỉ là vẫn không có đợi được hắn quyết định ra đến, liền nghe được một trận tiếng hét lớn truyền đến. Không quan hệ nhân sĩ cấp tốc lui bước, nơi này đã bị chúng ta hư không điện đặt bao hết. Lại không thối lui, chính là cùng ta hư không điện là địch. Nghe vậy, dãy núi phủ cận rất nhiều thế lực không khỏi mặt lộ tức giận vẻ. Bất quá rất nhiều người vẫn là không chút do dự lựa chọn rút đi. Hư không điện tuy rằng không phải mười đại thánh địa một trong, thế nhưng thực lực nhưng cũng cực kỳ mạnh mẽ. Chính là cùng Chấn Thiên Tông cùng cấp bậc đỉnh cao thế lực. Thế lực bên trong có ít nhất vạn tên hỗn độn tổ thánh. Này không phải là bình thường thế lực dám trêu chọc. Đọc truyện online http trienguatu.net. Phần lớn người rút đi. Còn có một bộ người cũng không có rút đi. Có chút là như thế lực đệ tử, có một số việc thánh địa đệ tử. Còn có một chút nhưng là như là Mộ Dung Vũ loại này, tuy rằng không có sau lưng không có thế lực lớn thế nhưng là thực lực mạnh mẽ người. Nghiêm chỉnh mà nói, Mộ Dung Vũ là vô gian đạo đệ tử, mười đại thánh địa một trong đệ tử. Không tính là không có hậu trường người. Bất quá Mộ Dung Vũ vẫn luôn không có mượn vô gian đạo thế thôi. Muốn chết. Nhìn thấy còn có một số người không có lui bước, tư không một người thanh niên không khỏi mắt lộ sát cơ khẽ quát một tiếng. Một bước bước ra, một quyền quay về một người trong đó, nam tử liền oanh giết tới. Nam tử này không chút hoang mang nhìn đánh giết tới chàng thanh niên. Tư không điện vô địch rồi hay sao? Nói chuyện đồng thời, hắn bàn tay lớn lăng không khẽ vồ, sau một khắc, một khối vàng chói lọi lệnh bài xuất hiện ở trong tay hắn. Thiên Vương Điện đệ tử. Thấy thế, cái kia ra tay thanh niên lập tức sững sờ, lập tức thu hồi công kích. Tuy rằng hắn không cam lòng, thế nhưng hắn cũng không dám trắng trợn đánh giết mười đại thánh địa một trong Thiên Vương Điện đệ tử. Một khi Thiên Vương Điện tức giận, bọn họ hư không điện tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng là cũng không kịp Thiên Vương Điện. Đương nhiên, nếu như bọn họ có thể có được này một cái chí tôn khí, bọn họ cũng có cùng Thiên Vương Điện đối kháng tiền vốn. Nói không chắc nhân tộc sẽ thêm ra một cái thánh địa đến. Hóa ra là Thiên Vương Điện sư huynh, hiểu lầm hiểu lầm. Thanh niên vội vã cười xin lỗi. Hừ, ta hiện tại có không có tư cách ở đây? Thiên Vương Điện người đệ tử kia hừ lạnh một câu. Đương nhiên là có tư cách. Tư không điện thanh niên cười lui xuống, lập tức liền hung tợn nhìn về phía những người khác. Chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Nhìn thấy thanh niên biểu hiện, phương xa rất nhiều thánh trong lòng người tức giận dị thường. Bởi vì Thiên Vương Điện người đệ tử kia chỉ có điều là cổ thánh cảnh giới, mà ra tay người thanh niên kia làm sao cũng có thể là tổ thánh cảnh giới. Thế nhưng liền như vậy không cốt khí lùi bước. Điều này cũng nhìn ra một cách mạnh mẽ bối cảnh là cường đại cỡ nào. Hay là không muốn sinh sự, nhìn thấy thanh niên nhìn sang còn ở lại tại chỗ người từng cách lấy ra thân phận lệnh bài. Ngoại trừ vô gian đạo đệ tử ở ngoài, cách khác chín đại thánh địa đệ tử đều có người ở đây. Còn có một chút là không thấp hơn hư không điện thế lực đệ tử. Những thứ này đều là xương cứng, gặm không được a. Thanh niên trong lòng phiền muộn cực kỳ, cuối cùng đưa mắt đặt ở Mộ Dung Vũ trên người. Chỉ có Mộ Dung Vũ không có lấy ra thân phận lệnh bài, hơn nữa một mặt hờ hững dáng vẻ, không có bất kỳ vẻ sốt sắng. Hiện tại đều không có lấy ra thân phận lệnh bài, như vậy chỉ có hai cái khả năng. Một cái là Mộ Dung Vũ căn bản không phải cái gì thế lực lớn người, mà là thực lực của hắn cực sự khủng bố. Thế nhưng ở thanh niên xem ra liền không phải như vậy, thấy thế nào Mộ Dung Vũ đều chỉ là cổ thánh cảnh giới. Liền thanh niên không nói hai lời liền động thủ. Oanh, một tiếng, hắn liền một quyền vỡ giết hướng về Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ trong mắt xẹt qua một vệt hàn mang. Muốn chết. Chỉ thấy hắn một bước bước ra, trong nháy mắt vượt qua ngàn tỷ thời không đột nhiên xuất hiện ở thanh niên trước. Sau đó bàn tay lớn dò ra, ở thanh niên phản ứng lại trước liền một cái bóp lấy cổ của hắn. Sau đó như là để chết cây đem nâng lên. Tư không điện đệ tử là có thể hoành hành bá đạo sao? Mộ Dung Vũ nhàn nhạt quét thanh niên một chút, sau đó nhìn về phía tư không điện bên kia một đám người. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1572. Toàn bộ chém giết. Chương 1572. Toàn bộ chém giết. Thả hắn xuống. Mộ Dung Vũ động tác thực sự là quá nhanh, mãi đến tận thanh niên bị tóm, tư không điện những người kia đều còn chưa kịp phản ứng. Cho đến Mộ Dung Vũ dứt tiếng, bọn họ mới phản ứng lại. Lập tức từng cái thần tình phẫn nộ, đằng đằng sát khí chậm rãi hướng về Mộ Dung Vũ liền ép tới. Nếu như ta không tha thì như thế nào? Đối với sự uy hiếp của bọn họ, Mộ Dung Vũ vốn không hề để ý. Vẫn như cũ biểu hiện bình thản nói rằng, không tha ngươi sẽ chết. Một cái thánh vương đỉnh cao thực lực không biết cảnh giới bị áp chế trước hắn là tổ thánh vẫn là hỗn độn tổ thánh. Ngược lại hiện tại chỉ là một cái thánh vương thôi. Chỉ thấy hắn biểu hiện âm lãnh nhìn Mộ Dung Vũ, tựa hồ Mộ Dung Vũ nếu như không thả người, hắn liền muốn ra tay đánh giết Mộ Dung Vũ. Ngươi đây là uy hiếp ta. Mộ Dung Vũ sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm, giữa hai lông mày càng là xẹt qua lạnh lẽo âm trầm sát cơ. Thằng con hoang, ngươi dám động ta một sợi lông. Sau đó thánh giới tuy lớn cũng đều không có ngươi đất đặt chân. Bị Mộ Dung Vũ nắm lấy người thanh niên kia rốt cuộc phản ứng lại, biểu hiện dữ tợn quay về Mộ Dung Vũ gào thét. Mộ Dung Vũ khà khà cười lạnh đi lên. Tư không điện thực sự là cường lớn. So với 10 đại thánh địa còn muốn uy phong. Hôm nay ta xem như là mở mang hiểu biết. Nghe Mộ Dung Vũ nói chuyện, chín đại thánh địa đệ tử từng cái sắc mặt đều là trở nên âm trầm, ánh mắt không quen nhìn về phía hư không điện đệ tử. Mộ Dung Vũ câu nói này thành công gây nên trong lòng bọn họ khó chịu. Dù sao, hư không điện thực lực như vậy thế lực mạnh mẽ, vẫn luôn là cái đại thánh địa kẻ địch. Trong bóng tối, bọn họ đều sẽ đả kích những môn phái này. Chính là sợ bọn họ sẽ có một ngày trở thành thánh địa. Chúng ta hư không điện không phải 10 đại thánh địa, tự nhiên không có bọn họ uy phong. Bất quá, chúng ta hư không điện cũng không phải ngồi không. Tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là thả người vì là thiện, bằng không dù cho ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển chúng ta cũng đối với ngươi tiến hành không chết không thôi truy sát. Thằng con hoang, mau thả ta. Bị Mộ Dung Vũ nắm ở trong tay thanh niên cũng gọi là hiêu lên. Mộ Dung Vũ trên mặt lóe qua một vệt nụ cười. Các ngươi biết con người của ta cuộc đời hận nhất cái gì sao? Ta hận nhất chính là uy hiếp. Sau khi nói đến đây, Mộ Dung Vũ sắc mặt trong nháy mắt trở nên lạnh. Đồng thời, hắn bàn tay lớn đột nhiên dùng sức nắm chặt. Ầm, một tiếng, bị Mộ Dung Vũ nắm ở trong tay thanh niên lập tức liền bị hắn bóp nát, kể cả linh hồn đều hóa thành một đám mưa máu. Hắn thật sự dám giết hư không điện đệ tử. Hắn rốt cuộc là gì người? Dĩ nhiên như vậy gan to bằng trời. Liền hư không điện đệ tử cũng dám giết. Nhìn thấy tình cảnh này, ngoại trừ Mộ Dung Vũ ở ngoài tất cả mọi người đều chấn kinh rồi. Ngươi dám giết người của chúng ta. Ngươi chết đi cho ta. Hư không điện người đầu tiên là sững sờ, tiện đà có người liền gào thét một tiếng. Lập tức, bọn họ liền hung hăng ra tay rồi. Chỉ là, những người này cảnh giới hay là rất cực cao, thế nhưng sức chiến đấu nhưng thực sự là quá bi kịch. Đánh suất lực lượng chỉ là oanh kích ở Mộ Dung Vũ ở lại tại chỗ một cái tàn ảnh thôi. Ầm, ầm, ầm. Mộ Dung Vũ một bước bước ra trực tiếp te le bo đến hư không điện đệ tử ở trong, hung hăng ra tay. Thời gian hỗn loạn, thời gian đọng lại, công kích linh hồn chờ chút tuyệt chiêu, đại chiêu đều bị hắn đánh văng ra ngoài. Vốn là, song phương sức chiến đấu chênh lệch liền rất lớn, hiện ở trên hư không điện những người kia càng thêm không phải Mộ Dung Vũ đối thủ. Hầu như là một quyền một cái, hư không điện những người kia liền thời gian phản ứng đều không có liền không ngừng bị Mộ Dung Vũ đánh nổ hóa thành từng đám huyết vụ biến mất ở trong thiên địa chết không thể chết lại. Ngăn ngắn một quãng thời gian chết ở Mộ Dung Vũ trong tay hư không điện đệ tử liền đạt đến mười mấy cái. Trước kia ở đây hoành hành bá đạo hư không điện đệ tử toàn bộ bị hắn chém giết, thậm chí ngay cả đào tẩu người đều không có. Toàn bộ đều bị Mộ Dung Vũ tàn sát một không. Cái tên này là ai? Dĩ nhiên như vậy mãnh. Nhìn thấy tình cảnh này, người chung quanh càng thêm chấn kinh rồi. Thậm chí từng cái nhìn về phía Mộ Dung Vũ trong ánh mắt đều ẩn chứa một tia vẻ sợ hãi. Đáng thương hư không điện những người này, trong đó có không ít là hỗn độn tổ thánh cảnh giới cường giả chứ. Lại bị một cái cổ thánh bắn cho giết. Này chết cũng quá oan, cũng quá uất ức. Có người dám than thở nói rằng. Đáng thương cái điều. Mấy tên khốn kiếp này chết rồi tốt nhất, chỉ là không biết những người khác có thể hay không thanh tràng. Có người dùng lo lắng ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ cùng chín đại thánh địa người. Tư không điện người thanh tràng bị Mộ Dung Vũ đánh giết, bọn họ đều là vỗ tay kêu sướng, nhưng là vừa lo lắng Mộ Dung Vũ cũng sẽ như vậy. Cái tên này thực lực cùng Mộ Dung Vũ có so sánh. Không đúng, Mộ Dung Vũ cũng là cổ thánh, sức chiến đấu cũng cực sự khủng bố. Lẽ nào hắn chính là Mộ Dung Vũ? Có người đột nhiên phản ứng lại. Hắn đúng là Mộ Dung Vũ. Càng dám xuất hiện ở đây. Có người không ngừng đánh giá Mộ Dung Vũ, trên mặt tất cả đều là khó mà tin nổi vẻ mặt. Vì sao không dám? Người tài cao gan lớn. Hơn nữa chưa thấy thực lực của hắn sao? Chỉ cần ở Sơn Hải bí cảnh, ai dám nói nhất định phải mạnh mẽ hơn Mộ Dung Vũ. Hơn nữa nghe nói tốc độ của hắn cũng là thiên hạ vô song. Mặc dù đánh không lại trốn cũng là có thể. Nghe người chung quanh nghị luận cười thầm trong lòng, lúc này trên mặt hắn liền bắt đầu biến ảo lên. Không đến bao lâu liền khôi phục dáng vẻ vốn có. Ngược lại những này người cũng đã đoán được thân phận của hắn, lại che che giấu giấu cũng không cần phải. Quả thật là Mộ Dung Vũ. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ dáng vẻ, người chung quanh không khỏi kinh kêu thành tiếng. Mà lúc này, Mộ Dung Vũ ánh mắt nhưng là nhìn về phía trước, nhìn về phía chân Vũ Thánh Điện các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Mộ Dung Vũ, ngươi muốn làm gì? Chân Vũ Thánh Điện một cường giả nuốt một ngụm nước bọt, trầm giọng nói rằng. Mộ Dung Vũ trầm rãi hướng về chân Vũ Thánh Điện đệ tử bên kia đi tới. Muốn ta làm cái gì? Các ngươi hẳn là rất rõ ràng mới là. Chân Vũ Thánh Điện các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn trong mắt mọi người xẹt qua một vệt vẻ sợ hãi. Nếu như ở thế giới bên ngoài, bọn họ căn bản là không sợ Mộ Dung Vũ. Thế nhưng ở đây, bọn họ cảnh giới bị áp chế, sức chiến đấu lại không mạnh. Nếu là Mộ Dung Vũ ra tay, bọn họ căn bản là không phải là đối thủ. Tư không điện những người kia chính là tấm gương. Được rồi, kỳ thực ta cũng không muốn thế nào. Chính là muốn mời các ngươi đến ta không gian bảo vật làm một lần khách thôi. Đúng rồi, không gian kia bảo vật các ngươi cũng có thể rất quen thuộc. Chính là Hà Đồ Lạc Thư, các ngươi không đều là đánh ý đồ này sao? Mộ Dung Vũ nở nụ cười chậm rãi hướng về Chân Vũ Thánh Điện mọi người ép tới. Chân Vũ Thánh Điện mọi người sắc mặt vô cùng lung túng. Mộ Dung Vũ ở đâu là xin bọn họ đi làm khách, rõ ràng chính là muốn giam cầm bọn họ. Làm 10 đại thánh địa một trong đệ tử, bọn họ có thể nào bó tay chịu chói. Dáng dấp kia không chỉ có ném chính bọn hắn mặt còn làm mất mặt Chân Vũ Thánh Điện. Mọi người cùng nhau ra tay đánh giết hắn. Trong chớp mắt Chân Vũ Thánh Điện một cường giả hét lớn một tiếng. Lập tức Chân Vũ Thánh Điện mấy chục người toàn bộ ra tay. Nhất thời như sóng to gió lớn sức mạnh bình thường tê thiên liệt địa cuồn cuộn cắn giết hướng về phía Mộ Dung Vũ, muốn đem Mộ Dung Vũ cắn giết. Mộ Dung Vũ sắc mặt trở nên âm trầm, thực sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, các ngươi cũng thật là tiện. Nói chuyện đồng thời, hắn đã biến mất ở tại chỗ. Thời gian hỗn loạn. Thời gian đọng lại. Thiên thần hạ phàm. Thần la diệt thiên. Trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ liền nổ ra rất nhiều đại chiêu. Ở cuồng bạo công kích đánh giết bên dưới Chân Vũ Thánh Điện mọi người trong nháy mắt ngổn ngang. Sau đó bên cạnh liền nhìn thấy Mộ Dung Vũ trực tiếp xuất hiện ở Chân Vũ Thánh Điện đệ tử trong đám người. Đại tàn sát lại bắt đầu. Bất quá, cùng hư không điện những người kia không giống nhau, Mộ Dung Vũ cũng không có hạ sát thủ, chỉ là một quyền một cách đem Chân Vũ Thánh Điện các đệ tử cho đánh ngẩn ra đến. Sau đó mỗi một người đều ném vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Trong đó còn bao gồm một ít hỗn độn tổ thánh cấp bậc cường giả tuyệt thế. Xong, xong. Cái này Sơn Hải bí cảnh quả thực chính là vì Mộ Dung Vũ lượng thân độ làm. Hắn ở đây thực lực càng ngày càng mạnh mẽ, những người khác thực lực càng ngày càng nhỏ yếu. Không người là Mộ Dung Vũ đối thủ. Rất nhiều người trong lòng đều là xuất hiện loại ý nghĩ này, từng cái trên mặt đều lộ ra nụ cười khổ sở. Xác thực cảnh giới lần thứ hai bị áp chế ở chỉ có thánh vương cảnh giới sau khi những người kia càng yếu hơn. Ngược lại, có vẻ Mộ Dung Vũ càng mạnh mẽ hơn. Trước đây, Mộ Dung Vũ muốn bắt những hỗn độn đó tổ thánh còn cần động một phen tay chân. Thế nhưng hiện tại trên căn bản một quyền một cách là có thể đem bọn họ đánh giết. Quả thực dễ như trở bàn tay. Còn có ai muốn ta Hà Đồ Lạc Thư đi làm khách? Đã quên nói rồi, bên trong nhưng là tự thành thế giới, không gian rất lớn. Mộ Dung Vũ quét người chung quanh một chút, cười híp mắt nói rằng. Chỉ là, phàm là tiếp xúc được Mộ Dung Vũ ánh mắt người đều không tự chủ được lùi lại mấy bước. Chuyện cười, ai muốn đi làm khách? Cái kia không phải tìm ngược sao? Nhất định không nên trêu chọc cái người điên này. Chí ít ở Sơn Hải bí cảnh bên trong không nên trêu chọc. Rất nhiều tiền bối nhắc nhở hậu bối cùng chính bọn hắn. Đương nhiên, rời đi Sơn Hải bí cảnh chính là một chuyện khác. Đến thời điểm khẳng định có rất nhiều cường giả tình nguyện tìm Mộ Dung Vũ phiền phức. Không có. Không có vậy thì thôi. Thời gian sau này, ta không muốn bị quấy rối. Ai nếu là quấy rối ta, Chân Vũ Thánh Điện cùng hư không điện chính là tấm gương. Đương nhiên, cái này chí tôn khí ta cũng sẽ không độc chiếm, người có đức chiếm lấy mà. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói một câu, sau đó liền bay lên vòng trời bên trên, nghiên cứu Sơn Hải Kinh đi tới. Mộ Dung Vũ nói có đúng không là thật sự. Những người khác cũng có thể đi thử nghiệm thu lấy chí tôn khí. Mọi người hai mặt nhìn nhau, thế nhưng là cũng không có người lập tức tiến lên thử nghiệm thu lấy Sơn Hải Kinh. Bọn họ vẫn như cũ bán tín bán nghi. Dù cho là tám đại thánh địa người cũng là như thế. Thôi chết thì chết đi, nói không chắc ta còn thực sự có thể được chí tôn khí. Hồi lâu sau, một cái tán tu cường giả cắn răng làm ra quyết định, lập tức hóa thành một vệt sáng xông lên trên chớp mắt sau khi liền đến gần rồi Sơn Hải Kinh, mãi đến tận không thể đi tới mới thôi. Không biết Mộ Dung Vũ sẽ không xuất thủ. Hầu như ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở Mộ Dung Vũ cùng cái kia tán tu cường giả trên người. Thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng vẫn không có ra tay, tựa hồ thật sự không ngại. Mộ Dung Vũ là thật sự không ngại. Hơn nữa hắn cũng chú ý không được. Tuy rằng hắn sức chiến đấu mạnh mẽ, làm kinh sợ những người này. Thế nhưng nếu như đem bọn họ toàn bộ đè ép đó là không thể nào. Cùng với như vậy, phản chẳng bằng để bọn họ cũng thử nghiệm thu lấy chí tôn khí. Đã như thế, bọn họ thì sẽ không hợp nhau tấn công. Đối với đại gia đều mới có lợi. Mộ Dung Vũ quả nhiên không có ra tay. Ta cũng đi tới. Xác nhận Mộ Dung Vũ không có ra tay sau khi, những người khác dồn dập xông lên trên. Ô ô!